Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thông lặng lẽ cẩu thành đại bốt. Chương 561, hủy hoại đại ma vương. Tiểu cô nương, con cốc này là nhà các ngươi nuôi. Định An Hầu nhìn Tiểu Hỷ bảo hỏi. Không phải, mất trí nhớ đại thúc, đây là Tiểu Thanh Hoa, không phải cốc đâu. Tiểu Hỷ bảo mặt nhỏ nghiêm túc cải chính. Tốt rồi, ngươi cái này Tiểu Thanh Hoa là nhà các ngươi nuôi. Định An Hầu bất đắc dĩ lại hỏi. Không sai, chính là nhà chúng ta nuôi, có phải rất lớn không ạ? Tiểu Hỷ bảo cười đáp. Rất lớn. Định An Hầu gật đầu. Vậy cha ngươi bình thường có phải sẽ cho cái này Tiểu Thanh Hoa ăn mấy thứ đan dược cổ quái không? Trong đầu Tiểu Hỷ bảo hiện lên hình ảnh bộ phàm cho cốc ăn đan dược, mặt nhỏ lập tức kinh ngạc nói, kể mất trí nhớ đại thúc, sao ngươi biết nha? Quả nhiên. Định An Hầu đã xác định vì sao con cốc này lại bất thường như vậy. Có lẽ viên đan dược khôi phục thương thế mà vị thầy lang đi chân trần kia cho hắn dùng lúc trước, cũng là được chế tạo theo cách này. Đoán thôi. Định An Hầu thuận miệng đáp. Cái kia mất trí nhớ đại thúc, sao ngươi lại tới học đường của chúng ta vậy? Bỗng nhiên, Tiểu Hỷ bảo chớp đôi mắt to sáng ngời hỏi. Ta. Định An Hầu sững sờ một chút, đột nhiên vỗ trán một cái, e suýt nữa quên mất chính sự, tiểu cô nương, ta còn có việc, đi trước đây. Nói rồi, Định An Hầu bước nhanh vào trong học đường, còn Tiểu Hỷ bảo thì nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ. Tiểu Hỷ bảo, vừa nãy người kia là ai vậy? Hai cô bé cùng phòng học với Tiểu Hỷ bảo tiến tới, hiếu kỳ hỏi. Mất trí nhớ đại thúc nha. Tiểu Hỷ bảo ngây thơ cười nói. Trong đầu hai cô bé cùng lúc nãy ra nghi vấn. Thật ra ta cũng không biết hắn là ai. Tiểu Hỷ bảo đáng yêu lè lưỡi. Vậy là ngươi làm sao quen hắn? Một cô bé mập mạp khó hiểu hỏi. Tiểu Hỷ bảo liền đơn giản kể lại chuyện Định An Hầu bị thương mất trí nhớ cho hai cô bạn nhỏ nghe. Sao chuyện này ta nghe lại giống vợ hí khúc hôm qua ta nghe vậy? Cô bé mập mạp kia gãi đầu. Ngươi nói là vợ e nhặt cái vương gia đến trồng ruộng kìa. Cô bé cao gầy bên cạnh cười nói. Đúng, chính là vợ đó, bên trong vị vương gia kia cũng bị thương mất trí nhớ, chẳng lẽ người này cũng là vương gia thật sao? Cô bé mập mạp kia vội vàng gật đầu nói. Đã nói là hí khúc rồi mà. Ngươi còn tưởng thật sao? Cô bé cao gầy kia phì cười, che miệng lại. Nói không chừng thật là vương gia thì sao? Cô bé mập mạp kia có chút không phục đáp. Mấy ngày trước, có một gánh hát tới tiểu trấn. Gánh hát này sẽ ở lại tiểu trấn một thời gian, khiến tiểu trấn vốn yên tĩnh đã lâu trở nên có sức sống hơn. Mỗi khi gánh hát mở màn, cư dân tiểu trấn đều sẽ mang theo cả nhà già trẻ đi xem, vô cùng náo nhiệt. Vợ e nhặt cái vương gia đến đồng ruộng e hay lắm ư? Tiểu Hỷ bảo nghe các nàng nhắc đến gánh hát, hiếu kỳ hỏi. Tiểu Hỷ bảo, ngươi không đi xem ư? Cô bé cao gầy hơi nghi hoặc hỏi. Không có. Tiểu Hỷ bảo làm bộ đáng thương lắc lắc cái đầu nhỏ, cha nàng nói vở kịch kia không đàng hoàng, nên không cho nàng đi xem. Vậy thì thật là đáng tiếc, có điều Tiểu Hỷ bảo, ngươi cũng đừng thất vọng, tối nay sẽ còn diễn hí khúc, chỉ là, không phải vở hôm qua. Cô bé cao gầy kia nói. Vậy tối nay diễn vở gì nha? Mắt Tiểu Hỷ bảo sáng rực lên. Gọi Cố Chấp Bá Đạo Tướng Quân Yêu Ta. Không chờ cô bé cao gầy trả lời, cô bé mập mạp kia đã nhanh chóng đáp lời trước. Sau khi Định An Hầu vào học đường, trước tiên đi tìm Chu Trung Sơn. Chu Trung Sơn giới thiệu Định An Hầu với đám tiên sinh trong học đường, khiến họ xôn xao quan sát. Nói thật, hai ngày nay, họ thật sự tò mò rốt cuộc trấn trưởng đã mời ai tới học đường của mình dạy thể dục. Chỉ thấy Định An Hầu thân hình khôi ngô, cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, toát ra vẻ uy nghiêm bẩm sinh. Đó là do Định An Hầu đã thu liễm bớt. Định An Hầu cũng đánh giá đám tiên sinh trong học đường. Nhìn lần đầu, hắn đã có ấn tượng rất tốt với những tiên sinh này. Khí độ nho nhã, ánh mắt trong sáng, có thần, xem xét liền biết là hạng người quang minh lỗi lạc. Sau khi trò chuyện một lát, Định An Hầu đã có cái nhìn mới về những tiên sinh này. Học thức và cách nói chuyện của họ cực kỳ bất phàm. Chỉ là vì sao họ lại nguyện ở lại học đường dạy học mà không đi thi khoa cử, điều này hắn cũng có chút không hiểu. Sau đó, tuy Định An Hầu nói hắn chưa từng dạy thể dục, nhưng vì tín nhiệm bộ phàm, Chu Trung Sơn đã giao toàn bộ các lớp thể dục của khối lớn trong học đường cho Định An Hầu dạy. Định An Hầu mơ hồ biết mình sẽ dạy lớp nào, cũng không nghĩ nhiều, liền đáp ứng. Dù sao, khóa thể dục là thao luyện học trò, điều này hắn cực kỳ quen thuộc. Đúng rồi, quên mất cái này. Đột nhiên, Chu Trung Sơn giao vật nhỏ đó cho Định An Hầu. Đây là cái gì? Nhìn vật nhỏ trông hơi giống mạch dây chuyền, Định An Hầu khó hiểu hỏi. Đây là cái còi, mỗi tiên sinh trong học đường đều có một cái, bình thường đeo trên cổ. Ngươi thổi thử vào đây xem, vang lắm. Chúng ta thường dùng nó để nhắc nhở học sinh chú ý. Chu Trung Sơn cười giải thích. Định An Hầu thử một cái, âm thanh quả nhiên cực kỳ vang. Bởi vì hiện tại chưa có lớp, Chu Trung Sơn đã nhờ một vị tiên sinh trong học đường dẫn Định An Hầu đi làm quen với học đường một chút. Mà học sinh trong học đường rất nhanh đã biết có một tiên sinh chuyên dạy thể dục mới tới. Các ngươi nghe nói gì chưa? Học đường chúng ta có một tiên sinh dạy thể dục mới tới. Cái này còn cần ngươi nói sao, hôm qua ta đã nhận được tin tức rồi. Có điều, vị tiên sinh thể dục này dạy cái gì vậy? Ta thấy chắc chắn đến 8-9 phần 10 vẫn là giống như trước đây, là cho chúng ta chạy bộ một chút, đứng trung bình tấn, vung vẩy tay chân, rồi tự do đi chơi thôi. Đối với việc học đường đột nhiên có thêm một vị tiên sinh dạy thể dục, học sinh trong học đường chẳng hề để tâm. Nhưng làm sao ngờ được từ đây về sau, môn thể dục mà họ yêu thích lại biến thành ác mộng. Mấy ngày sau, tiếng xấu của Định An Hầu lập tức lan truyền khắp học đường. Có lẽ là mỗi lần lên lớp, Định An Hầu đều sụ mặt, trông cực kỳ nghiêm túc, lại thêm thao luyện học sinh trong học đường cũng là dựa theo kiểu quân đội, chạy bộ, xếp hàng cũng chỉ là chuyện nhỏ, còn có bài binh bố trận, điều này chính là khiến cho học sinh khối lớn trong học đường khổ không tả xiết. Đây còn là môn thể dục mà họ từng yêu thích ư? Dần dần, Định An Hầu có một biệt danh trong đám học sinh khối lớn của học đường. Hủy hoại đại ma vương. Nhưng Định An Hầu chẳng hề để tâm. Trong quân đội, hắn chẳng những là đại tướng quân được mọi người kính ngưỡng, mà còn là đại tướng quân khiến mọi người kính sợ. Ta cuối cùng đã hiểu rõ dụng ý của trấn trưởng. Chu Trung Sơn cùng đám tiên sinh trong học đường nhìn từ xa Định An Hầu đang cho học sinh khối lớn chỉnh tề bài binh bố trận, không khỏi cảm thán, hệ học đường chúng ta một lòng bồi dưỡng trẻ nhỏ toàn diện, nhưng chỉ duy nhất thiếu đi sự đoàn kết, thiếu đi sự ngưng tụ lực lượng của những đứa trẻ này. Tục ngữ nói, nhân tâm đồng lòng, Thái Sơn di dời, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụng lại nên hòn núi cao. Trấn trưởng cũng nhìn thấy điểm này, nên mới mời Triệu tiên sinh tới học đường chúng ta dạy thể dục. Các tiên sinh trong học đường cùng nhau gật đầu phụ họa. Trấn trưởng thật là cao minh a, luôn nghĩ đến những điều chúng ta chưa nghĩ tới. Cùng lúc đó, nhà trấn trưởng, dưới gốc cây đào đó, Bộ Phàm đang nằm trên ghế rút đọc sách, bỗng nhiên đặt sách xuống, "Ê, sao ta cảm giác có người đang nhắc đến ta? Chẳng lẽ là ảo giác?" Mấy ngày nay, đừng nhìn Bộ Phàm có vẻ ngoài cực kỳ nhàn nhã, nhưng trên thực tế, với tư cách là trưởng trấn, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong tiểu trấn đều cần hỏi ý kiến của hắn. Đáng tiếc là hệ thống vẫn đang cập nhật, không thể nhận nhiệm vụ, cũng phí mất một đống điểm kinh nghiệm. Có điều may mắn là đại quân Hải Lục Không mà hắn phái đi mấy ngày nay đã không làm hắn thất vọng. Mỗi ngày đều có thể nhận được hơn 10 tin tức thu đồ đệ, thậm chí có một ngày đột nhiên nhận được trên 100 tin tức thu đồ đệ. Lúc ấy, nhìn thấy thông báo kinh nghiệm ban thưởng không ngừng nhảy lên, khiến Bộ Phàm giật nảy mình, cứ tưởng lão khất cái đã sáp nhập Thuần Dương Cung vào Bất Phàm Tông. Chỉ là khi hắn xem xét tin tức mới biết được rằng đó là tin tức về việc ba đệ tử cùng thu đồ đệ trong cùng một ngày. Ba đệ tử này lần lượt là đệ tử thứ 24 bộ Tiểu Hổ, cùng đệ tử thứ 25 bộ Tiểu Bức và đệ tử thứ 26 bộ Tiểu Hoàng. Nguyên hình của chúng là Thạch Sùng, Dơi, Châu Chấu, cũng có thể gọi Châu Chấu. Nhắc đến ba đệ tử này thì không thể không nhắc đến lần trước chúng đã vô tình đi vào một nơi gọi là Huyết Sắc Cấm Địa. Tuy hắn không rõ Huyết Sắc Cấm Địa là nơi nào, nhưng đã được gọi là cấm địa thì chắc chắn không phải nơi tốt đẹp gì. Nhưng ba đệ tử này của hắn ở trong đó không những không gặp chuyện gì, mà còn thoáng cái thu được một đống đồ đệ. Việc thu đồ đệ quy mô lớn như thế này khiến Bộ Phàm không khỏi suy đoán rốt cuộc ba đệ tử này đã làm gì ở Huyết Sắc Cấm Địa kia. Hơn nữa, tình huống thu đồ đệ quy mô lớn này còn liên tiếp kéo dài vài ngày. Bộ Phàm tính toán sơ qua một chút, ít nhất đã thu được hơn 2000 đồ đệ. Những đồ đệ này tu vi đều không cao lắm, đại đa số ở luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, còn tu sĩ kim đan và nguyên anh chỉ chiếm số ít. Bộ Phàm thậm chí còn nghi ngờ liệu trong Huyết Sắc Cấm Địa kia có ẩn giấu một tiểu môn phái nào đó hay không. Sau đó, đã bị ba đệ tử này của hắn dùng vũ lực sáp nhập. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, một môn phái có thể có vài tên tu sĩ nguyên anh, ít nhất ở Đại Ngụy cũng không tính là tiểu môn phái. Ít nhất còn lớn hơn cả Thiên Huyền môn, nơi trước đây định thu hắn làm đệ tử. Tất nhiên, hắn cũng hiểu rõ rất nhiều tu tiên môn phái ở Đại Ngụy chẳng qua cũng chỉ là công cụ để Thiên Môn Thánh Địa thu thập và bồi dưỡng thiên tài mà thôi. Tuy nhiên, bất kể thế nào, ba đệ tử này của hắn thoáng cái đã thu về cho hắn nhiều đồ tử đồ tôn như vậy, vẫn rất đáng khen ngợi. "Sư phụ, ở nhà không?" Bỗng nhiên, một giọng nói từ ngoài sân truyền đến. Bộ Phàm ngẩng mắt nhìn lên, liền thấy lúc này hai huynh muội Đường Thanh Sơn đang đứng ngoài cổng sân, hắn lập tức nhớ tới chuyện hai huynh muội này đã trao đổi thân thể. "Là các ngươi à, mau vào." Bộ Phàm gọi hai huynh muội Đường Thanh Sơn vào nhà, cười hỏi: "Thì các ngươi đã luyện phân thần thuật đến tầng thứ tư rồi sao?" Đây là nhiệm vụ tu luyện hắn giao cho hai huynh muội Đường Thanh Sơn lần trước, cũng chỉ có luyện phân thần thuật đến tầng thứ tư mới có thể tiến hành hoán hồn. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc liếc nhìn nhau. "Sư phụ, chúng con không cần thay đổi trở về." Đường Thanh Sơn cúi đầu thấp giọng nói. "Không cần đổi." Bộ Phàm khựng lại. Phản ứng đầu tiên của hắn là hai huynh muội này đã quen với thân thể hiện tại, không muốn đổi về nữa sao? "Không đúng." Bộ Phàm rất nhanh nhận ra điều gì đó, nhìn về phía hai người. "Cái linh hồn của các ngươi đã trở lại thân thể của mình." "Vâng vâng." Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc liên tục gật đầu, nhưng trên mặt vẫn không thấy vẻ vui mừng. "Đổi về là chuyện tốt mà, sao hai đứa lại có vẻ không vui thế? Chẳng lẽ đã quen với thân phận trước đây, đổi về lại không quen?" Bộ Phàm trêu ghẹo nói. "Không phải, sư phụ." Đường Tiểu Ngọc vội vàng lắc đầu nói. "Vậy sao mặt mũi lại ủ rũ thế?" Bộ Phàm cười hỏi. "Thân thể của chúng con đã đổi lại rồi, nhưng chúng con sợ người sẽ không cần chúng con nữa." Đường Tiểu Ngọc lấy hết dũng khí nói. "Không cần hai đứa. Sao hai đứa lại nghĩ thế?" Bộ Phàm cười nói. Đường Tiểu Ngọc liền nói ra nỗi lòng lo lắng của hai người. Kỳ thực hai huynh muội Đường Thanh Sơn cũng không ngờ bọn họ lại đột nhiên đổi về, khiến họ vừa mừng vừa lo. Mừng là bởi vì cuối cùng họ đã có thể trở lại là chính mình. Lo là họ hơi lo lắng sau khi sư phụ biết chuyện họ đã đổi lại, sẽ không nhận hai đệ tử này nữa. Suy cho cùng, sư phụ thu họ làm đệ tử là để họ có thể đổi về thân thể thuộc về mình. Mà bây giờ đã đổi về rồi, liệu có nghĩa là mối quan hệ giữa họ và sư phụ sẽ kết thúc không? Hai đứa nghĩ nhiều rồi, hai đứa đã bái ta làm thầy, ta sao có thể tùy tiện trục xuất hai đứa khỏi sư môn chứ? Bộ phàm tiến lên trước, đưa tay xoa đầu hai người, cười nói, trừ khi hai đứa không nhận ta làm sư phụ này thôi. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghe câu nói phía sau, họ nhất thời vội vàng kêu lên, "Ê, sao có thể chứ, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, chúng con sẽ không bao giờ quên ơn sư phụ đâu." Được rồi, ta đùa với hai đứa thôi." Nhìn hai người cuống quýt, bộ phàm dở khóc dở cười nói, "Có điều này, hai đứa bây giờ đã bước vào tu hành rồi, vậy sau này hãy thật lòng tu hành nhé." Bộ phàm nhắc nhở nói, "Sư phụ, người yên tâm đi, con sẽ thật lòng tu hành, sẽ không làm người thất vọng đâu." Đường Tiểu Ngọc đầy tự tin nói. Nhưng Đường Thanh Sơn ở một bên lại không vui vẻ như Đường Tiểu Ngọc, thần sắc có chút chần chừ. "Thanh Sơn, sao con không nói gì thế?" Bộ phàm nhìn ra sự chần chừ của Đường Thanh Sơn, cười hỏi. "Sư phụ, con không muốn tu hành." Đường Thanh Sơn đột nhiên mở miệng. "Vì sao?" Bộ phàm hơi bất ngờ, hắn cứ tưởng ai cũng thích trở thành tu sĩ chứ. "Sư phụ, người bắt con cả ngày khô khan tu hành, con hơi ngồi không yên, nhưng người cho con đọc sách, con có thể vùi mình trong phòng sách đọc mấy ngày mấy đêm cũng được." Đường Thanh Sơn vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng. "So với việc khô khan tu hành, con càng thích đắm chìm trong sách vở, con cảm thấy sách vở bao hàm vạn tượng, ẩn chứa rất nhiều bí mật của thiên địa vạn vật." Đường Thanh Sơn trong mắt tràn đầy sự hướng về và theo đuổi sách vở. Nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại hơi khẩn trương nhìn bộ phàm. "Con không cần khẩn trương, con có mục tiêu của riêng mình, làm sư phụ, ta mừng còn không hết đây." Bộ phàm cười vỗ vai Đường Thanh Sơn. "Đã con thích đọc sách, vậy sau này con cứ theo ta học, sư phụ con đây không có bản lĩnh gì khác, nhưng tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thi họa, ta lại tinh thông mọi thứ đấy. Dù sao, những thứ này hắn đều đã đạt mát cấp." "Tạ sư phụ." Đường Thanh Sơn lập tức kích động. Vị sư phụ này của hắn thế mà không hề thua kém Ngô Thánh Nhân. Có thể ở bên cạnh một sư phụ như vậy, không nói có thể trở thành người như Ngô Thánh Nhân, nhưng ít nhất cũng có thể giúp hắn đi bớt rất nhiều đường vòng. "Sư phụ, con cũng muốn đi học được không?" Đột nhiên, Đường Tiểu Ngọc ở một bên hơi ngượng ngùng nói. Bộ phàm dở khóc dở cười. Sao lại có cảm giác tu sĩ không được nổi tiếng thế nhỉ? Nhưng hắn làm sao biết được lý do Đường Tiểu Ngọc thay đổi chủ ý, chủ yếu là vì nghe nói có thể đến đây đi học. Còn Ngô Huyền Tử sau khi biết chuyện Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc đột nhiên lại đổi về, chỉ có thể cảm khái một câu rằng. Cặp song sinh thánh thể này quả thật rất đặc biệt. Chạng vạng tối. Bộ phàm nói cho Đại Ni nghe chuyện hai huynh muội Đường Thanh Sơn sau này sẽ đến nhà học. Đại Ni ngược lại không có ý kiến gì. Nhưng Tiểu Hỷ bảo nghe nói chuyện Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc đã đổi về, mừng quýnh cả lên. Nếu không phải bộ phàm ngăn lại, chỉ sợ tiểu khuê nữ này đã đòi ngồi cốc đi tìm Đường Tiểu Ngọc rồi. Sáng sớm hôm sau, hai huynh muội Đường Thanh Sơn bước tới. Vốn dĩ Liễu thị muốn hai huynh muội Đường Thanh Sơn ngồi xe ngựa tới, nhưng Đường Thanh Sơn cảm thấy họ muốn đi cầu học chứ không phải đi hưởng thụ, ngồi xe ngựa trông không quá thích hợp, nên đã từ chối. Nhưng điều khiến Đường Tiểu Ngọc không ngờ tới là hôm nay Tiểu Hỷ bảo lại không đến học đường học. "Tiểu Ngọc sư muội, các huynh muội tới rồi." Tiểu Hỷ bảo hớn hở đón Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc. "Huynh hôm nay không cần đi học đường à?" Đường Tiểu Ngọc vẻ mặt cổ quái hỏi. "Không đi, cha ta nói, các huynh muội mới nhập môn, nên để ta chỉ điểm các huynh muội. Các huynh muội có chỗ nào không hiểu cứ hỏi ta đi, ta lợi hại lắm đấy nha." Tiểu Hỷ bảo chấp hai tay sau lưng, nhất thời ra dáng đại sư tỷ nói. Đường Tiểu Ngọc ngây người. Đến cả Đường Thanh Sơn cũng ngẩn người. Sau đó, cả hai cùng nhìn về phía bộ phàm. "Không sai, là ta để Tiểu Hỷ bảo chỉ điểm các ngươi mấy ngày trước. Các ngươi có thể yên tâm, Tiểu Hỷ bảo tuổi tác tuy nhỏ, nhưng học thức không kém đâu." Bộ phàm bất đắc dĩ cười. Thật ra là Tiểu Hỷ bảo dành việc chỉ điểm hai huynh muội Đường Thanh Sơn. Tuy nhiên, với học thức của Tiểu Hỷ bảo thì chỉ điểm hai người này hoàn toàn không có vấn đề gì. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc nghe vậy, dù trong lòng có chút buồn bực, nhưng nào dám nói gì. Nhưng trong lòng Đường Tiểu Ngọc vẫn hơi khó chịu. Xét cho cùng, Tiểu Hỷ bảo cũng chẳng lớn hơn nàng là bao, sao có thể dạy người chứ? Để ca ca nàng dạy thì còn tạm được. Nghĩ đến ca ca của Tiểu Hỷ bảo, Đường Tiểu Ngọc khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng trong lòng. Còn Đường Thanh Sơn lại không nghĩ nhiều đến thế. Huống chi, nhìn Tiểu Hỷ bảo ra vẻ nghiêm túc, hắn ngược lại còn cảm thấy rất thú vị. Chưa đến nửa ngày, hai huynh muội Đường Thanh Sơn đã bị học thức của Tiểu Hỷ bảo làm cho kinh ngạc. Ai ngờ một đứa trẻ 6, 7 tuổi lại thông hiểu tứ thư ngũ kinh, rất nhiều vấn đề phức tạp khó hiểu đều được Tiểu Hỷ bảo giải thích rõ ràng một cách dễ dàng. Nếu nói trước đó Đường Thanh Sơn mang thái độ xem trò vui, thì giờ phút này hắn không nghi ngờ gì nữa đang chăm chú lắng nghe Tiểu Hỷ bảo giảng giải, đến cả Đường Tiểu Ngọc cũng nghiêm túc hơn mấy phần. Nhìn Tiểu Hỷ bảo đang chỉ điểm hai huynh muội Đường Thanh Sơn trong thư phòng, bộ phàm cười nhạt. Họ là ai? Tiểu Mãn đột nhiên đi tới sau lưng bộ phàm, liếc nhìn tình hình trong thư phòng, khó hiểu hỏi. Ngươi chưa từng thấy họ à? À, đúng rồi, lúc ta nhận họ làm đệ tử thì ngươi đang tu luyện. Bộ phàm cười nói, thì hai người này có thể coi là sư đệ, sư muội của ngươi. Ngươi lại nhận đệ tử nữa à? Tiểu Mã nhíu mày, nhìn Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc trong thư phòng, hỏi, sao lại là Tiểu Hỷ Bảo đang dạy họ? Không phải muội muội ngươi thích thế sao? Bộ Phàm cười nói, ta thấy là ngươi muốn lười biếng thì có. Tiểu Mãn hừ hai tiếng, sao có thể? Ta là loại người như vậy ư? Bộ Phàm nói đầy vẻ chính nghĩa. Ha ha. Tiểu Mãn vẻ mặt không cảm xúc, xoay người đi. Đây tính là gì chứ? À phải rồi, Triệu Chính dạo này thế nào? Đột nhiên, Tiểu Mãn dừng bước, quay đầu nhìn lại. Tạm ổn, ở học đường rất được học sinh hoan nghênh, còn đặt cho hắn không ít biệt danh. Bộ Phàm cười, hóa ra nha đầu này ra khỏi nhà là để hỏi thăm chuyện của Định An Hầu. Thật à? Tiểu Mãn vẻ mặt hoài nghi hỏi. Ngươi không tin có thể ra học đường hỏi thử xem. Bộ Phàm nhún vai. Không cần, ta còn muốn tu luyện. Chỉ cần hắn không quấy rầy Tiểu Di là được. Nói rồi, Tiểu Mãn sải bước rời đi. Bộ Phàm bật cười lắc đầu. Với người thân, nha đầu này để bụng hơn bất kỳ ai khác. Thời gian trôi nhanh. Thoáng chốc, 6 ngày đã trôi qua. Trong 6 ngày qua, việc chỉ điểm Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc luôn do Tiểu Hỷ Bảo phụ trách, điều này lại khiến Bộ Phàm rảnh rỗi. Nói đi cũng phải nói lại. Tiểu Hỷ Bảo còn rất hưởng thụ cảm giác được làm sư tỷ chỉ điểm sư đệ, sư muội. Một buổi chiều nọ, Tiểu Hỷ Bảo ra dáng trong sân thúc giục Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc học bài, Đường Thanh Sơn thì không sao, ngược lại còn thấy thích thú. Nhưng Đường Tiểu Ngọc thì khổ sở. Vốn dĩ Đường Tiểu Ngọc cũng không phải người ham học, giờ cả ngày phải học chi, hồ, giả khiến nàng khóc không ra nước mắt. Biết thế này thà tu hành còn hơn. Ít nhất tu hành chỉ cần ngồi xếp bằng trong phòng thổ nạp thiên địa linh khí là được. Nhưng ai bảo đây là con đường nàng đã chọn, dù khó khăn một chút cũng phải rưng rưng bước tiếp. Tuy nhiên, mấy ngày qua cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất nếu lần nữa tham gia kiểm tra ở học đường, nàng chắc chắn sẽ không đứng bét nữa. Răng rắc. Bỗng nhiên, tiếng cửa phòng mở ra truyền đến. Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc còn tưởng là vị tiểu mãn sư thúc kia. Đối với vị tiểu mãn sư thúc kia, cảm giác đầu tiên của họ là cần mẫn. Bởi vì mỗi lần thấy vị tiểu mãn sư thúc kia, hoặc là đang dọn dẹp nhà cửa sân vườn, hoặc là tắm rửa cho súc vật trong sân. Họ muốn giúp đỡ, nhưng lại bị vị tiểu mãn sư thúc kia thẳng thừng từ chối, còn bảo họ đừng thêm phiền. Ca, huynh ra ngoài rồi à? Tiểu Hỷ Bảo nhìn thấy người bước ra, lập tức vui vẻ nói. Đường Thanh Sơn biết nhà sư phụ có mấy người. Nghe tiếng Tiểu Hỷ Bảo gọi, hắn lập tức nghĩ đến người con duy nhất của sư phụ là Tiểu Hoang Bảo, không khỏi thấy hơi hiếu kỳ. Còn Đường Tiểu Ngọc thì toàn thân khẽ run lên. Đúng vậy à, Tiểu Hỷ Bảo đang dạy người học bài đấy à? Tiểu Hoang Bảo bước vào trong sân, khi thấy Đường Thanh Sơn, mắt hắn sáng lên. Hóa ra là huynh. Thấy người quen, Tiểu Hoang Bảo cười chào Đường Thanh Sơn. Đường Thanh Sơn giật mình. Sao lại cảm thấy người đối diện quen mình thế nhỉ? Nhưng vấn đề là trước đây họ chưa từng gặp nhau mà. Huynh. Đường Thanh Sơn vừa định nói gì đó, lại bị Đường Tiểu Ngọc ở bên cạnh ngắt lời trước. Ê, huynh chính là Tiểu Hoang sư huynh à? Rất vui được gặp huynh. Muội gọi ta là sư huynh, chẳng lẽ muội cũng là đệ tử sư phụ nhận à? Đối mặt với cô nương lạ lẫm đang tiến lại gần, Tiểu Hoang Bảo không thấy căng thẳng mới là lạ. Số nữ hài hắn từng tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đúng vậy à, ta là Đường Tiểu Ngọc. Đường Tiểu Ngọc nặn ra một nụ cười đáng yêu cực kỳ tươi tắn. Muội là Đường Tiểu Ngọc. Tiểu Hoang Bảo sửng sốt, vô thức nhìn về phía Đường Thanh Sơn. Đường Thanh Sơn, y. Sau khi nhắc đến Đường Tiểu Ngọc, vị Tiểu Hoang sư huynh này lại nhìn mình thế nhỉ? Là ta. Đường Tiểu Ngọc vội vàng gật đầu. Lần trước, nàng không nói tên cho Tiểu Hoang sư huynh, nên huynh ấy chắc chắn không biết người đó chính là nàng. Vậy huynh ấy là ai? Tiểu Hoang Bảo nghi ngờ chỉ vào Đường Thanh Sơn hỏi. Hắn là ca ca của ta, Đường Thanh Sơn. Không đợi Đường Thanh Sơn giới thiệu, Đường Tiểu Ngọc đã sốt sắng nói. Vậy lần trước là huynh tới nhà ta thỉnh giáo vấn đề à? Tiểu Hoang Bảo hơi ngớ người. Hắn nhớ lần trước người tới nhà là vị này tự xưng là Đường Thanh Sơn, nhưng cha hắn không phải nói người đó tên là Đường Tiểu Ngọc ư? Đường Thanh Sơn cũng hơi ngớ người, hắn từ khi bái sư phụ làm thầy, vẫn luôn trốn trong phòng tu luyện phân thần thuật mà. Sư huynh, ta có chuyện muốn nói riêng với ca một lát. Đường Tiểu Ngọc đột nhiên kéo Đường Thanh Sơn đi ra ngoài, Đường Thanh Sơn nhìn vẻ mặt vội vàng của muội muội, dường như đoán ra điều gì đó. Chẳng lẽ muội muội hắn đã dùng thân thể của hắn làm chuyện gì đó sao? Chờ Đường Tiểu Ngọc vội vàng kéo Đường Thanh Sơn ra khỏi nhà, Tiểu Hỷ Bảo nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn sang Tiểu Hoang Bảo, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời. "Ca, huynh biết ca ca của Tiểu Ngọc không?" "Là huynh muội." Tiểu Hỷ Bảo hiểu rõ thái độ của ca ca mình đối với Đường Thanh Sơn, nên có thể nhìn ra một chút manh mối. "Nói sao nhỉ? Chính là lần trước cha không ở nhà, người sư đệ đó có tới nhà chúng ta." Tiểu Hoang Bảo theo bản năng gãi gãi đầu, rồi kể lại chuyện lần trước Đường Tiểu Ngọc đến thăm để cầu chỉ dạy tu hành. "À, ta đã biết rồi, ca ca, người mà huynh nhìn thấy lần trước không phải Thanh Sơn sư đệ, mà là Tiểu Ngọc muội muội." Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ nghiêm túc nói. Tiểu Hoang Bảo đầu óc đột nhiên hơi rối loạn. Vừa nãy muội muội còn nói người đó là Đường Thanh Sơn, ca ca của Đường Tiểu Ngọc, nhưng giờ phút này sao lại nói người hắn thấy lần trước là Đường Tiểu Ngọc? Vậy thì vấn đề là, người đó rốt cuộc là Đường Tiểu Ngọc hay là ca ca của Đường Tiểu Ngọc? "Ca ca không vội, huynh cứ nghe muội muội đây từ từ nói cho huynh nghe." Thấy Tiểu Hoang Bảo vẽ vào đầu bứt tai, Tiểu Hỷ Bảo một tay giấu sau lưng, chậm rãi giơ tay lên, ra vẻ đại sư phong phạm. Tiểu Hoang bảo lại không thấy có gì lạ, cái cô muội muội này của hắn tính tình vốn đã hơi tinh nghịch. Một bên khác, hai huynh muội Đường Thanh Sơn vừa ra khỏi nhà. Đường Tiểu Ngọc vẻ mặt nhăn nhó. Lần trước nàng đã để lại ấn tượng ngu ngốc, vô tri cho Tiểu Hoang sư huynh, giờ đương nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng phải giải thích với ca ca thế nào đây? Tiểu Ngọc, muội nói thật với ta, muội có phải đã dùng thân thể của ta để gặp Tiểu Hoang sư huynh không? Đường Thanh Sơn thấy vậy, thần sắc nghiêm túc hỏi. Chỉ một lần thôi. Đường Tiểu Ngọc vội vàng giải thích, kỳ chỉ là lần trước ta trên việc tu luyện gặp phải vài chỗ không hiểu, ca ca lại đang tu luyện trong phòng, ta không tiện làm phiền ca ca, nên mới đến thỉnh giáo sư phụ một chút. Nhưng lúc đó sư phụ không ở nhà, chỉ có Tiểu Hoang sư huynh ở nhà, thì Tiểu Hoang sư huynh đã giúp ta giải đáp. Đường Tiểu Ngọc liền kể lại đơn giản chuyện lần trước. Chỉ có bấy nhiêu? Đường Thanh Sơn nghe xong, vẻ mặt không hiểu. Đúng vậy à, chỉ có bấy nhiêu thôi nha. Không lẽ ca ca nghĩ muội làm gì khác sao? Đường Tiểu Ngọc gật đầu, không khỏi hỏi. Không có gì, ta cứ tưởng muội đã đắc tội Tiểu Hoang sư huynh. Đường Thanh Sơn vội ho khan một tiếng, rõ ràng đây là chuyện rất nghiêm túc. Nhưng cái cô muội muội này của hắn vừa nãy vẻ mặt vội vã cuống cuồng, khiến hắn cũng nghi ngờ muội muội mình dùng thân thể hắn làm ra chuyện gì đó khác người. Ta không có đắc tội Tiểu Hoang sư huynh, chỉ là ca có thể giả vờ như lần trước người đến thỉnh giáo là ca không nha? Đường Tiểu Ngọc mặt nhỏ hơi thẹn thùng nói. Sao lại phải làm như vậy? Đường Thanh Sơn khó hiểu nói. Ca đừng hỏi nhiều như vậy nữa được không? Muội chỉ hỏi ca có giúp không thôi. Đường Tiểu Ngọc chu môi nhỏ, dậm chân, cất giọng. Nhìn vẻ đáng yêu của một tiểu cô nương trên mặt muội muội, trong lòng Đường Thanh Sơn đột nhiên hiểu ra. Tuy rằng hắn luôn không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng học sách thánh hiền, nhưng hắn lại không phải là một thư sinh chỉ biết đọc sách, chẳng hiểu gì, trong lòng không khỏi thở dài. Thời gian thoáng qua. Đứa bé ngày nào còn tè dầm cùng hắn, bây giờ cũng đã trưởng thành rồi. Chỉ là vì sao trong lòng hắn lại cảm thấy hơi thoải mái nhỉ? Được thôi, đây cũng không phải là chuyện gì. Đường Thanh Sơn cũng không hiểu Đường Tiểu Ngọc sao lại phải làm loại chuyện có vẻ rất ngây thơ này, nhưng ai bảo đây là muội muội của hắn cơ chứ? Ca quá tốt rồi. Đường Tiểu Ngọc lập tức phấn khởi nói, vì vậy chúng ta mau trở về đi thôi. Nói rồi, liền kéo Đường Thanh Sơn vào trong sân. Nhưng Đường Tiểu Ngọc đâu biết Tiểu Hỷ Bảo đã báo cho Tiểu Hoang Bảo nghe chuyện hai người họ đổi linh hồn. Chờ bọn hắn trở lại nhà, Tiểu Hoang Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo đang ngồi bên cạnh bàn đá trò chuyện. Bởi vì Tiểu Hoang Bảo ít khi ra ngoài chơi, nên rất thích nghe Tiểu Hỷ Bảo kể chuyện bên ngoài. Mà Tiểu Hỷ Bảo cũng sẽ kể cho Tiểu Hoang Bảo nghe về những chuyện thú vị xảy ra ở tiểu trấn. Chuyện lần trước, đa tạ Tiểu Hoang sư huynh. Đột nhiên, Đường Thanh Sơn bước tới, chắp tay về phía Tiểu Hoang Bảo nói lời cảm ơn. Cũng không có gì đáng nói. Tiểu Hoang Bảo cứ tưởng Đường Thanh Sơn đang thay Đường Tiểu Ngọc cảm ơn mình, lập tức khiêm tốn đáp lễ. Bây giờ nhìn Đường Thanh Sơn vẻ trầm ổn, Tiểu Hoang Bảo lúc này mới thấy bình thường. Đường Tiểu Ngọc ở một bên thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng nàng còn chưa kịp vui mừng bao lâu, Tiểu Hoang Bảo đột nhiên cười nói, kể trước đó ta không ngờ tới hai người các ngươi đã đổi thân phận, nên đã nhận lầm hai người. Đường Tiểu Ngọc lập tức trợn tròn mắt. Tình huống gì thế này? Sao Tiểu Hoang sư huynh lại biết việc này? Bỗng nhiên, Đường Tiểu Ngọc nghĩ ra điều gì đó, lập tức nhìn sang Tiểu Hỷ Bảo. Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu nhếch miệng cười một cái, lòng nàng lập tức chìm xuống đáy vực. Xong rồi. Lần này mất mặt quá đi mất. Đường Thanh Sơn bất lực nhún vai, kỳ thật hắn sớm biết chuyện này căn bản không thể giấu được. Tiểu Ngọc sư muội, sau này nếu muội có gì không hiểu cũng có thể tới hỏi ta. Tiểu Hoang Bảo vẻ ngoài giống bộ phàm đến mấy phần, cười rất ôn nhu và tươi sáng. Đường Tiểu Ngọc nhìn ngây người. Bộ phàm vừa từ tiểu trấn mua đồ ăn về, thì thấy Tiểu Hoang Bảo đang chỉ điểm hai huynh muội Đường gia trong sân, còn Tiểu Hỷ Bảo thì chu môi nhỏ, yên lặng đứng một bên. Hai, vừa nhìn là biết ngay nhiệm vụ chỉ điểm sư đệ sư muội của Tiểu Hỷ Bảo đã bị Tiểu Hoang Bảo cướp mất. Cha về rồi ạ. Bỗng nhiên, Tiểu Hỷ Bảo chú ý tới bộ phàm vừa về, mặt nhỏ lập tức vui vẻ. Cha. Sư phụ. Tiểu Hoang Bảo cùng Đường Thanh Sơn, Đường Tiểu Ngọc cùng nhau ngẩng đầu kêu lên một tiếng. Bộ phàm cười gật đầu, ngày hôm nay mua hơi nhiều đồ ăn, Thanh Sơn, Tiểu Ngọc, tối nay các ngươi cứ ở lại đây ăn cơm tối xong rồi về nhé. Thế này làm sao được ạ? Đường Thanh Sơn có chút xấu hổ nói. Đường Tiểu Ngọc lại len lén nhìn Tiểu Hoang Bảo một cái. Tiểu Hoang Bảo phát giác có người nhìn mình, quay đầu nhìn lại, nở một nụ cười ôn nhu. Điều này khiến Đường Tiểu Ngọc mặt nhỏ đỏ bừng lên không thôi, vội vàng cúi đầu, hai lỗ tai dần dần nóng lên. Tiểu Hỷ Bảo đầu nhỏ nhìn Đường Tiểu Ngọc, lại nhìn Tiểu Hoang Bảo, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Bộ phàm lại không biết vừa nãy đã xảy ra một màn ngày đại chiến tâm lý khi của nhiều người, vươn tay vỗ vỗ vai Đường Thanh Sơn, "Kệ con với ta, sư phụ con, còn khách sáo gì nữa nha, tối nay cứ để ta cho các con xem tay nghề của ta." Đường Thanh Sơn cùng Đường Tiểu Ngọc liếc nhau. Sư phụ bọn họ nấu ăn. Gần đến chạng vạng tối. Đường gia. Mẹ, muộn như vậy rồi, Thanh Sơn và Tiểu Ngọc sao vẫn chưa về? Liễu thị cũng biết tiểu trấn cực kỳ an toàn, không thể xảy ra chuyện gì, nhưng thân là người mẹ, thấy con cái mãi chưa về, trong lòng khó tránh khỏi hơi bất an. Không cần lo lắng, ta nghĩ hai đứa bé ở chỗ trấn trưởng có việc gì đó không thể chậm trễ. Đường lão phu nhân cũng là người làm mẹ, đương nhiên hiểu tâm trạng của Liễu thị, lập tức lên tiếng trấn an. Cũng không biết là có việc gì không thể chậm trễ, vạn nhất đắc tội trấn trưởng thì sao? Liễu thị hơi hoảng loạn nói. Đường lão phu nhân rất muốn nhắc nhở Liễu thị đừng suy nghĩ nhiều. Tổ mẫu, mẹ, chúng ta trở về. Ngay lúc này, Đường Thanh Sơn cùng Đường Tiểu Ngọc từ ngoài đi vào. Thanh Sơn, sao hai đứa hôm nay về muộn thế? Liễu thị vội vàng đón lấy. Mẹ, con với Tiểu Ngọc ăn cơm tối ở nhà sư phụ nên về hơi muộn à? Đường Thanh Sơn trầm ổn nói. À, hóa ra là thế. Liễu thị cảm thấy yên tâm, vừa nãy bà cứ ngỡ hai đứa làm sai chuyện gì ở nhà trấn trưởng. Mẹ, mẹ không biết đâu, sư phụ của anh Thanh Sơn nấu ăn ngon lắm đấy, ngon hơn cả đại tửu lâu ở Bình Giang phủ luôn. Còn nước trái cây ở nhà sư phụ cũng ngon đặc biệt à. Đột nhiên, Đường Tiểu Ngọc ở bên cạnh vui vẻ nói. Thật sao? Không ngờ trấn trưởng lại còn biết nấu ăn nhỉ? Trong lòng Liễu thị lại có chút bất ngờ. Xét cho cùng, nam tử đại ngụy rất ít khi đích thân xuống bếp, huống hồ lại là người đức cao vọng trọng như trấn trưởng. Học đường tan học. Định An Hầu bước ra từ cửa chính học đường, đi về chỗ ở từng học sinh trong học đường, dù quen hay chưa quen, đều chào hắn một câu, kẻ tiên sinh tốt. Trên đường hắn cũng gặp không ít cư dân trong tiểu trấn. Tuy Định An Hầu rất ít khi giao tiếp với những cư dân trong tiểu trấn này, nhưng họ lại đối với hắn rất đổi hữu hảo, dần dần hắn cũng quen biết một vài người. Tiên sinh về đấy à? Định An Hầu gật đầu đáp lại bà lão vừa chào hỏi mình. Từ khi hắn làm thể dục tiên sinh ở học đường, hắn phát hiện mình có chút thích cuộc sống bình thường nhưng không kém phần bận rộn này. Ba ngày ở trong học đường dẫn một đám học sinh bài binh bố trận, tối đến lại bị người đại ca kia của hắn kéo đi tiêu cục uống rượu. Thế nhưng Định An Hầu biết rõ mình không thuộc về nơi này. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ rời đi nơi này. Trở lại chỗ ở không bao lâu, hắn lại bị một hán tử trong tiêu cục kéo đi uống rượu. Mãi đến cuối giờ mậu, Định An Hầu mới giả say rời khỏi tiêu cục. Bước đi trong con ngõ nhỏ yên tĩnh. Định An Hầu dừng bước, lặng lẽ ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Bỗng nhiên, từng tiếng hí khúc chậm rãi truyền đến. Định An Hầu biết đây là gánh hát mới tới trấn cách đây một thời gian đang diễn hí khúc. Ngươi cũng ở đây à? Đột nhiên, một giọng nói kinh ngạc lại có chút dễ nghe từ phía sau truyền đến. Định An Hầu quay đầu nhìn lại. Lúc này, ở chỗ không xa đang đứng hai nữ tử. Một trong số đó rõ ràng là Tiểu Ni, nàng mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, vóc dáng yêu kiều thước tha. Tiểu Ni, người kia là ai? Nữ tử đứng bên cạnh Tiểu Ni đăm đăm nhìn Định An Hầu. Minh Châu tỷ, người này chính là Triệu Chính công tử mà muội vừa nhắc với tỷ đấy. Tiểu Ni cười giới thiệu. Hắn chính là người bị mất trí nhớ đó à? Chu Minh Châu ánh mắt lấp lánh, đánh giá Định An Hầu. Định An Hầu khẽ nhíu mày. Hắn không thích lắm bị một nữ tử xa lạ nhìn chằm chằm. Đúng là hắn à? Tiểu Ni gật đầu nói. Chào ngươi, ta là chị của Tiểu Ni. Đại khái là vậy, ta tên là Chu Minh Châu. Chu Minh Châu hào sảng nói. Ta biết rồi. Định An Hầu khuôn mặt lạnh nhạt gật đầu. Đúng kiểu cao lãnh đây mà. Chu Minh Châu thích thú nói. Tiểu Ni ở bên cạnh đột nhiên kéo kéo Chu Minh Châu, cười nói lời xin lỗi với Định An Hầu. Thì Triệu công tử, thật ngại quá, tỷ ấy từ trước đến giờ nói chuyện vẫn luôn như vậy, ngươi đừng để ý nhé. Không sao. Định An Hầu lắc đầu. Tuy đấy lòng hắn rất mâu thuẫn khi có nữ tử xa lạ lại gần, nhưng với Tiểu Ni, người có ơn cứu mạng hắn, hắn lại khoan dung hơn nhiều. Đúng rồi, Triệu công tử, ngươi làm thể dục tiên sinh ở học đường còn quen không? Tiểu Ni đột nhiên hỏi. Quen rồi. Định An Hầu đáp. Vậy thì tốt rồi. Thế ngươi tới đây xem hát à? Tiểu Ni lại hỏi. Không phải, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua đây thôi. Định An Hầu đáp lời. À, là vậy sao? Tiểu Ni đột nhiên không biết hỏi gì thêm, còn Định An Hầu cũng thế. Chu Minh Châu nhìn hai người đáp lời mà cười như không cười, liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Hay là cùng đi xem hát đi, vở hát này hay lắm, ta thấy rất thích hợp cho hai người cùng xem đấy. Tiểu Ni nghe vậy, mặt thoáng chốc đỏ bừng, hận không thể che miệng Chu Minh Châu lại, làm gì có cô nương nhà ai lại đi xem hát cùng nam tử xa lạ bao giờ. Không được, hai người cứ đi xem đi. Ta không có hứng thú với hí khúc, ta còn có chút chuyện, xin đi trước đây. Nếu chỉ có một mình Tiểu Ni, Định An Hầu có lẽ sẽ còn ở lại, nhưng ở đây còn có người thứ ba, hơn nữa ánh mắt nhìn hắn của người thứ ba này khiến hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Vậy ngươi đi thông thả nhé. Tiểu Ni nói lời tạm biệt. Định An Hầu gật đầu với Tiểu Ni, rồi cất bước rời đi. Tiểu Ni lặng lẽ nhìn theo bóng lưng dần đi xa kia. Người ta đi xa rồi còn nhìn gì nữa, nhìn nữa là hóa đá thành hòn vọng phu đấy. Chu Minh Châu trêu chọc. Ngươi lại nói bậy bạ rồi, ta thấy ngươi mới là người muốn biến thành hòn vọng phu ấy. Ở đây chỉ có hai người họ, Tiểu Ni nói chuyện đương nhiên sẽ không câu nệ như vậy. Ai nha, ta cũng muốn biến thành hòn vọng phu lắm chứ, đáng tiếc không có ai đáng để ta mong ngóng. Chu Minh Châu thở dài ai oán nói. Vậy ngươi mau tìm người mà mong ngóng đi. Tiểu Ni nói. Tóc ba chân khó tìm ấy mà. Chu Minh Châu thở dài. Hóa ra ngươi muốn tìm tóc ba chân à? Thế thì hôm khác ta giúp ngươi hỏi Tiểu Hỷ Bảo xem sao. Tiểu Ni bừng tỉnh hiểu ra. Con nha đầu nhà ngươi dám trêu chọc ta hả? Xem ta xử lý ngươi thế nào đây. Chu Minh Châu liền cười đùa duỗi móng vuốt ma quái ra, hướng về phía Tiểu Ni mà cù lét. Đừng. Ngứa quá. Tiểu Ni vội vàng né tránh. Hai nữ cười đùa đuổi nhau một lúc, mới dừng tay lại khi mặt đều đỏ bừng. Thôi thôi, thế nào? Có phải ngươi có ý với Điệu Chính kia không? Với tư cách là tỷ muội, ta ủng hộ ngươi. Chu Minh Châu bỗng nhiên nháy nháy mắt, cười nói, không phải ta nói khoác với ngươi đâu, với con mắt nhìn người vô số của ta thấy cuộc gặp gỡ giữa ngươi và Triệu Chính này quả thực chính là duyên phận do ông trời an bài. Nào là bị thương, nào là mất trí nhớ, đây quả thực là nhân vật nam chính trong những thoại bản kia mà. Biết đâu Triệu Chính này là vương gia, hoặc là đại tướng quân gì đó. Còn ngươi chính là nhân vật nữ chính trong thoại bản. Ta thấy ngươi vẫn nên viết ít thoại bản thôi, toàn nói năng lung tung. Tiểu Ni lườm Chu Minh Châu một cái. Ngươi nói cái gì thế? Thoại bản ta viết đều dựa trên sự thật mà cải biên cả đấy, ngươi xem chuyện của ngươi với Triệu Chính kia đi, chẳng phải vừa khớp đó sao? Chu Minh Châu cười nói. Ngươi cứ nghĩ đi. Tiểu Ni hoàn toàn không tin lời Chu Minh Châu nói. Là ngươi bảo ta nghĩ mà. Ta nghĩ ta biết sẽ viết gì cho tập tiếp theo rồi. Tên vở hát cũng nghĩ xong rồi. Mắt Chu Minh Châu sáng lên. Gọi là gì? Tiểu Ni nghi ngờ hỏi. Ngươi thấy thế nào về tên Triệu tướng quân, phu nhân của ngươi lại dạy? Chu Minh Châu cười khúc khích nói. Cái tên nghe hơi lạ tai nhỉ. Lạ hay không không quan trọng là có người xem. Chờ một chút, ngươi có đang ám chỉ gì không? Không có đâu, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Một bên khác. Nhà trấn trưởng. Sau khi ăn cơm xong, Bộ Phàm liền ra sân đi hóng gió. Còn Đại Ni cùng Tiểu Hỷ Bảo đi vào phòng bếp cắt trái cây. Ngay lúc này, có mấy luồng khí tức tu sĩ hướng về phía này, tu vi ở Nguyên Anh kỳ. Bộ Phàm nhìn về phía chân trời phía tây, khẽ nhắm mắt lại. Xem ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy người kia không giống như là đi ngang qua đây. Đây là cảm giác đầu tiên của Bộ Phàm. Với tu vi Nguyên Anh kỳ của những tu sĩ này, tốc độ phi hành của mấy đạo khí tức kia quả thực có thể dùng tốc độ rùa bò để hình dung. Rõ ràng không phải đi ngang qua, mà càng giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bộ Phàm nhìn về phía phòng bếp, thân hình bỗng nhiên biến mất. Phụ thân ăn trái cây nè. Ngay sau khi Bộ Phàm biến mất không lâu, Tiểu Hỷ Bảo bưng đĩa trái cây, bước những bước chân nhỏ từ trong phòng bếp chạy ra. A, phụ thân đâu rồi? Tiểu Hỷ Bảo nghiêng đầu, nhìn về phía đám Tiểu Bạch Lư, Sơn Dương Cái, Đại Hoàng Ngưu, Cốc, Tiểu Nhân Sâm cùng Đại Ô Quy ở một bên. Sáu cái gia hỏa này như thể đã tập luyện trước, đồng loạt lắc đầu. Bọn chúng cũng không biết Bộ Phàm đi nơi nào. Là thật. Chẳng lẽ trở về phòng rồi? Tiểu Hỷ Bảo suy nghĩ một chút, vậy ta vào phòng nhìn xem sao? Nói rồi, Tiểu Hỷ Bảo bưng đĩa trái cây chạy vào trong phòng. Đại Ni cũng từ trong phòng bếp đi ra. Thì thấy Tiểu Hỷ Bảo chạy đi chạy lại vội vã, có vẻ hơi nghi hoặc. Nhưng lát sau, Tiểu Hỷ Bảo có vẻ hơi buồn bực từ trong nhà đi ra. Sao vậy? Đại Ni cười nhẹ nói. Phụ thân, không có ở nhà. Tiểu Hỷ Bảo vẫn cái miệng nhỏ nói. Không có ở đó à? Đại Ni nghi ngờ nói. Trong phòng cũng không thấy người. Tiểu Hỷ Bảo gật đầu nhỏ. Vậy mẹ nghĩ cha con chắc là đi ra ngoài rồi. Đại Ni cười cười, để chúng ta ăn trái cây trước nhé, không cần chờ cha con. Vậy được à, chúng ta chừa lại cho phụ thân một ít nhé. Tiểu Hỷ Bảo cực kỳ nghe lời, khẽ ê một tiếng, vội vàng đặt đĩa trái cây trong tay nhỏ lên bàn đá. Phụ thân không thích ăn cái này phụ thân cũng không thích, còn có cái này. Cuối cùng, Tiểu Hỷ Bảo rất ngoan ngoãn chừa lại cho Bộ Phàm một quả táo lớn, rồi ngọt ngào nhìn Đại Ni, ê mẹ, những thứ này là của chúng ta, mình ăn thôi à. Đại Ni nở nụ cười xinh đẹp, ê tốt. Mà cùng lúc đó, trong bầu trời đêm, Bộ Phàm đeo một chiếc mặt nạ cười quỷ dị đến cực điểm, chặn trước mặt năm tên Nguyên Anh tu sĩ. Năm tên Nguyên Anh tu sĩ này đều mặc trường bào màu đen, trên mặt cũng đeo mặt nạ, nhưng mặt nạ của bọn chúng trông như khuôn mặt giả thú nào đó, nhìn cực kỳ khủng bố dữ tợn. Năm tên Nguyên Anh tu sĩ kia chỉ liếc nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt xuất thủ. Bộ Phàm vốn chỉ muốn bảo năm tên Nguyên Anh này đi sang nơi khác, nhưng không ngờ năm người này không nói một lời liền xuất thủ. Tiếp đó, năm tên Nguyên Anh tu sĩ may mắn sống sót được một người. Người không phải Kim Đan tu sĩ. Tên Nguyên Anh tu sĩ may mắn sống sót kia bị Bộ Phàm một chưởng đánh văng xuống đất, chiếc mặt nạ dữ tợn trên mặt hắn cũng rơi xuống, lộ ra khuôn mặt của một nam tử trung niên chừng 40 tuổi. Giờ phút này, đồng tử của nam tử co rụt lại, như thể vừa thấy thứ gì đó cực kỳ kinh hãi. Bộ Phàm chậm rãi đi tới trước mặt tên Nguyên Anh tu sĩ kia. Hắn vốn không phải kẻ hiếu sát gì, nhưng vì những kẻ này ra tay trước, hắn vừa rồi chỉ là phòng vệ mà thôi. Duỗi tay ra, đưa tay đặt lên trán nam tử, thi triển sư hồn thuật. Chỉ chốc lát sau, đôi mắt tên Nguyên Anh tu sĩ kia trở nên trống rỗng vô thần. Bộ Phàm thu tay về, thân thể hắn liền đổ thẳng xuống đất. Khó trách mấy người kia sẽ mang theo mặt nạ. Hóa ra mấy người kia không phải tu sĩ đại ngụy, mà là vu sư Nam Cương. Và mục đích của bọn chúng là tìm kiếm Định An Hầu, rồi diệt khẩu. Lại là vu sư à? Bộ Phàm thở dài. Nếu hắn nhớ không lầm, lần trước Hoàng Thái Tôn Tào Tiểu Lệ mà Ngô Huyền Tử mang tới bị trúng độc, chính là vu độc. Mà những vu sư này lại đối phó một vị tướng quân đại ngụy. Nói đúng hơn, lần trước Định An Hầu bị ám sát cũng có liên quan đến những vu sư này, bởi vì độc trong cơ thể Định An Hầu cũng là vu độc, không khác mấy với độc của Tào Tiểu Lệ. Phốc. Ngón tay Bộ Phàm bật ra. Một đoàn ngọn lửa u lam rơi xuống người tên Nguyên Anh tu sĩ kia, nhất thời bùng lên một trận lửa lớn hừng hực. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại một vệt cháy xém trên mặt đất. Có lẽ những vu sư này đang mưu đồ chuyện gì đó, bất quá việc này có vẻ như chẳng liên quan gì đến ta. Điều đáng suy tính trước mắt là có nên giữ Định An Hầu ở lại đây hay không. Hôm trước, Chu Trung Sơn của học đường đích thân tới nói Định An Hầu dạy rất tốt ở học đường, còn bảo rằng bây giờ đa số học sinh trong trường nhiệt tình và đoàn kết hơn ngày trước rất nhiều. Tất nhiên, cũng không thiếu những lời tân bốc sùng bái sự nhìn xa trông rộng của hắn. Nhưng nếu cứ giữ Định An Hầu ở lại đây, lần này tới là Nguyên Anh kỳ, vậy sau này liệu có tới Hóa Thần kỳ, Luyện Hư kỳ hay Hợp Thể kỳ nữa không? Tuy những tu vi này trước mặt hắn chẳng đáng là gì, nhưng hắn không thích phiền phức cứ tự tìm tới cửa. Huống hồ theo ký ức của tên vu sư vừa rồi, trong giới vu sư Nam Cương có những kẻ tồn tại không kém độ kiếp kỳ, thậm chí còn có vu tổ vượt trên cả độ kiếp kỳ. Mặc dù những kẻ có tu vi như thế này bình thường đều không ra tay, nhưng không ra tay không có nghĩa là sẽ không. Vạn nhất thật sự xuất hiện thì sao? Cứ đẩy cho Ngô Huyền Tử lo liệu. Tình huống không ổn thì mang theo vợ con chạy trốn. Đây quả là một biện pháp không tệ. Thôi vậy, cứ giữ Định An Hầu lại một thời gian xem sao. Bộ Phàm chắp tay sau lưng, thân hình đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa viện, sau đó chậm rãi bước vào nhà. Phụ thân, người chạy đi đâu vậy ạ? Thấy hắn trở về, Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ chạy tới. Tiểu Trấn có một ít chuyện phải xử lý. Bộ Phàm cười sờ đầu Tiểu Hỷ Bảo. Vậy à, phụ thân, vừa nãy người không có ở đây, con cùng mẹ ăn trái cây trước rồi, nhưng người yên tâm, con chừa lại cho người một quả. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo cười tít mắt như tên trộm. Đoàn Đoàn, người xem nè. Tiểu Hỷ Bảo bỗng nhiên đưa tay nhỏ từ sau lưng ra, xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay bất ngờ có một quả táo vừa lớn vừa mọng nước. Táo lớn. Không hổ là con gái rượu của cha. Bộ Phàm chẳng hề để tâm, cầm lấy quả táo lớn kia cho vào miệng nhai nuốt, ấy rất ngọt. Phụ thân, người không giận sao? Tiểu Hỷ Bảo nghiêng nghiêng đầu nhỏ. Ta tại sao phải tức giận? Bộ Phàm đột nhiên cười. Bởi vì Tiểu Hỷ Bảo không chừa đồ ăn ngon cho người ạ. Tiểu Hỷ Bảo lại nhìn Bộ Phàm vài lần. Tiểu Hỷ Bảo chẳng phải đã chừa cho cha một quả táo lớn sao? Bộ Phàm cười bế Tiểu Hỷ Bảo lên, "Thế kỳ thực à, mặc kệ Tiểu Hỷ Bảo chừa lại cho cha cái gì, cha đều rất vui." Phụ thân là nhất rồi, lần sau Tiểu Hỷ Bảo nhất định sẽ chừa thật nhiều đồ ăn ngon cho phụ thân. Giọng nói Tiểu Hỷ Bảo trong trẻo êm tai như chim hoàng oanh, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng hôn lên má Bộ Phàm một cái. Nhìn cảnh cha con tình thâm, Đại Ni cười nhẹ lắc đầu, sao lại có cảm giác như mình là người thứ ba vậy nhỉ? Sáng sớm ngày hôm sau, Định An Hầu từ trên giường chậm rãi mở mắt, trong một tư thế cực kỳ quỷ dị và khó hiểu. Sở dĩ nói quỷ dị và khó hiểu là bởi vì Định An Hầu đang úp sấp trên giường, ngực áp sát mặt giường, hai chân co lên thành hình cung, hai tay ghì chặt lấy hai chân. Nếu Bộ Phàm ở đây thấy cảnh này nhất định sẽ cảm thấy quen thuộc, chỉ thiếu mỗi sợi dây thừng trói chặt thôi. Nhưng thực ra Định An Hầu đang nghiêm túc tu luyện. Sau khi rửa mặt và ăn mặc đơn giản, Định An Hầu liền ra ngoài đi về phía học đường. Trên đường, Định An Hầu gặp không ít học sinh đi học ở thư viện. Mỗi học sinh đều toát ra một cổ khí chất nho nhã. Bỗng nhiên, các học sinh thư viện đồng loạt hướng về một lão giả chào hỏi. Ngô chủ nhiệm tốt. Tối hôm qua, Ngô Huyền Tử cảm nhận được khí tức của người tu hành đang hướng về phía tiểu trấn này. Nếu là tà ma ngoại đạo, hắn sẽ ra tay giải quyết, nhưng với tu hành giả bình thường, hắn cũng sẽ chọn làm như không thấy. Nhưng hôm qua, mấy đạo khí tức kia đột nhiên biến mất. Trong tình huống như vậy, rõ ràng là mấy tên tu hành giả kia đã bị diệt sát. Còn người giết bọn họ, Ngô Huyền Tử cũng đã đoán ra là ai. Có điều, suy đoán thì suy đoán, Ngô Huyền Tử vẫn định đến nhà trấn trưởng ngồi chơi một lát. Chỉ là trên đường đến nhà trấn trưởng, hắn bỗng nhiên gặp được một thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh quen thuộc này không phải ai khác, chính là Định An Hầu, người trấn thủ biên quan, bảo vệ sự an cư lạc nghiệp cho Đại Ngụy. Lúc này, Định An Hầu cũng đã nhìn rõ khuôn mặt Ngô Huyền Tử, còn tưởng mình hoa mắt nhìn lầm, liền dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Còn Ngô Huyền Tử đã chậm rãi đi tới gần. Thánh nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Sau khi xác định người trước mặt chính là Ngô Thánh Nhân, vị thánh nhân được các học chánh Đại Ngụy kính ngưỡng, Định An Hầu lấy làm ngạc nhiên trong lòng. Tuy Ngô Huyền Tử vốn hành tung bất định, nhưng hắn vẫn từng gặp vài lần. Là ta hỏi ngươi mới phải chứ, Triệu tướng quân. Ngươi không phải đang trấn thủ ở biên quan ư? Ngô Huyền Tử cũng có chút bất ngờ. Ta. Thánh nhân, ở đây nhiều người quá, chúng ta đến nơi khác nói chuyện thì hơn. Định An Hầu nhìn lướt qua xung quanh thấy lác đác vài học sinh thư viện. Ngô Huyền Tử gật đầu, hai người liền cùng nhau đi về phía nơi vắng người, vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện. Lúc này, Ngô Huyền Tử mới biết Định An Hầu đã sớm bị Vĩnh Văn Đế triệu kiến hồi kinh từ 2 tháng trước, sau đó trên đường đi tế bái vong thê thì bị mai phục. Chẳng lẽ là người mang tộc bên kia mai phục ngươi? Ngô Huyền Tử vuốt râu suy đoán. Khó có khả năng lắm. Thủ đoạn của những kẻ giao thủ với ta không giống mang tộc, mà giống tu sĩ hơn. Hơn nữa, thủ đoạn của bọn hắn vô cùng quỷ dị, tựa như tà tu. Định An Hầu lắc đầu, ánh mắt nặng nề nói. Tà tu? Ngô Huyền Tử nhíu mày suy tư, từ sau lần chính tà chi chiến ở tu tiên giới, tà tu những năm này luôn im hơi lặng tiếng. Chẳng lẽ lần này ngoi đầu lên là có động thái gì sao? Định An Hầu cũng biết chuyện chính tà chi chiến 20-30 năm trước, nghe nói là do tu sĩ chính đạo cùng tu sĩ tà đạo đang tranh đoạt một chí bảo nào đó. Những điều này cũng chỉ là suy đoán của ta thôi. Định An Hầu cũng không dám khẳng định nhóm người kia là tà tu. Hắn chỉ là cảm giác thủ đoạn của đám người kia không quang minh cho lắm, lại vừa mai phục, vừa dùng độc. Sau đó, ta bị một nữ tử cứu, rồi đến nơi này. Đúng rồi, thánh nhân, sao ngài lại ở trong tiểu trấn này? Chẳng lẽ nơi đây có điều gì đó bất thường liên quan đến ngài ư? Trước đây, Định An Hầu đã cảm thấy tiểu trấn này có gì đó khác lạ, thiên địa linh khí dồi dào. Ban đầu, hắn còn muốn sau khi hồi kinh sẽ báo cáo chuyện ở đây cho Vĩnh Văn Đế. Nhưng hôm nay nhìn thấy Ngô Huyền Tử ở đây, thì mọi chuyện đều giải thích được rồi. Tiểu trấn này có gì đó khác lạ, nhưng không liên quan gì đến ta. Ngô Huyền Tử bật cười lắc đầu. Không liên quan đến thánh nhân ư? Vậy chẳng lẽ là ngài phát hiện nơi đây thiên địa linh khí dồi dào nên mới ẩn cư ở đây? Khó trách tiểu trấn này có học đường, còn có thư viện, có lẽ là do ngài ra tay chăng? Định An Hầu cảm thấy mình có lẽ đã đoán được chân tướng. Bởi vì tiểu trấn không lớn này không chỉ có học đường mà còn có thư viện, hơn nữa, bất kể là học sinh học đường hay thư viện, ai nấy đều toát ra khí chất nho nhã của kẻ đọc sách. Mà Ngô thánh nhân lại là nho đạo thánh nhân đương thời của Đại Ngụy. Ta đúng là ẩn cư ở đây, nhưng học đường và thư viện cũng không liên quan gì đến ta. Ngô Huyền Tử lại lắc đầu, xem ra Triệu tướng quân hoàn toàn không biết gì về tiểu trấn này cả, bằng không đã không nói những lời này rồi. Thánh nhân ý gì? Định An Hầu khó hiểu. Ta ở lại đây là vì, sự khác biệt của tiểu trấn này đều bắt nguồn từ một người. Ngô Huyền Tử cười trả lời. Không biết thánh nhân nói tới người là ai? Định An Hầu có chút bất ngờ. Có thể khiến đường đường Đại Ngụy thánh nhân phải ở lại nơi này vì một người, người kia chắc chắn có điều gì đó đặc biệt. Trấn trưởng của tiểu trấn này. Ngô Huyền Tử chắp tay cười. Hắn. Định An Hầu giật mình. Triệu tướng quân, gặp qua trấn trưởng. Ngô Huyền Tử có chút hiếu kỳ, hắn vừa nãy còn tưởng Định An Hầu chưa từng gặp vị kia. Gặp qua rồi. Thương thế của ta là do vị trấn trưởng kia cứu, nhưng rốt cuộc vị trấn trưởng kia có bản lĩnh gì mà khiến thánh nhân phải hạ thấp thân phận ở lại trong tiểu trấn vì hắn? Định An Hầu có chút không nghĩ thông được. Hắn thấy vị trấn trưởng kia chỉ là một lang trung biết chút y thuật mà thôi. Hạ thấp thân phận ư? Triệu tướng quân, ngươi đang giễu cợt ta đấy à? Có điều, với tu vi của ngươi không nhìn ra vị kia là ẩn sĩ cao nhân thì cũng không kỳ quái, e cho dù vị lão tổ tông nhà ngươi tới, cũng chưa chắc đã phát hiện được. Ngô Huyền Tử cảm thán, y vị kia là một tồn tại phi thường. Định An Hầu chấn kinh. Có thể khiến đường đường Đại Ngụy thánh nhân phải nói như thế, vị trấn trưởng kia thật sự là một ẩn sĩ cao nhân ư? Sao có thể thế? Nếu hắn thật sự là ẩn sĩ cao nhân, lẽ nào lại không phát hiện chuyện ta bị trúng độc trên người ư? Định An Hầu vội vàng lắc đầu phủ định. Lời này là sao? Ngô Huyền Tử khó hiểu. Định An Hầu liền kể lại chuyện hắn bị trúng độc và giả vờ mất trí nhớ. Ngô Huyền Tử nghe xong bật cười lắc đầu, nghe Triệu tướng quân đúng là thông minh quá hóa dại mà. Vị kia có thể dùng một ngày thời gian khiến ngươi, người bị trọng thương, khôi phục, lẽ nào lại là một lang trung đi chân trần ư? Kỳ thực điểm này, Định An Hầu cũng từng nghĩ qua. Nhưng bởi vì đối phương không thể chẩn đoán được chuyện hắn bị trúng độc, khiến hắn vô thức cảm thấy bản lĩnh của đối phương không lớn đến vậy. Nhưng lúc này Ngô Huyền Tử lại nói vị kia thật sự là một ẩn sĩ cao nhân. Như vậy thì mọi chuyện lại khác rồi. Ngô Huyền Tử là ai? Đây chính là Đại Ngụy thánh nhân. Lời hắn nói không thể nào sai được. Bỗng nhiên, trong đầu Định An Hầu hiện lên một ý niệm, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười khổ sở. Có lẽ, vị trấn trưởng kia đã sớm phát hiện chuyện hắn bị trúng độc và mất trí nhớ. Nhớ đến hai ngày hắn giả vờ mất trí nhớ, không ngừng phát sinh đủ loại chuyện bất ngờ, cuối cùng hắn bất đắc dĩ mới đành nói ra chuyện mình đã khôi phục ký ức. Nhưng bây giờ có lẽ, những chuyện đó có thể là do vị kia làm. Thậm chí, có thể là do vị kia cố tình làm vì không muốn vạch trần hắn. Suy nghĩ thông suốt rồi ư? Ngô Huyền Tử ở một bên thấy thế, không khỏi vuốt râu cười. Ta đã nghĩ thông suốt rồi. Là ta có mắt không tròng, đã coi vị cao nhân kia như một lang trung đi chân trần. Định An Hầu cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không phải người ngu dốt gì, chỉ là trước đây rơi vào một nhận thức sai lầm. Giờ đây mọi chuyện đã sáng tỏ, thì hắn liền nghĩ thông suốt mọi chuyện. Có lẽ là bởi vì chuyện ta giả vờ mất trí nhớ đã bị vị kia biết được, nên ngài ấy mới không nhắc đến chuyện ta bị trúng độc trên người. Nói cho cùng, là do hắn lừa gạt trước. Định An Hầu thở dài, rõ ràng đã vô tình đắc tội một tồn tại mà ngay cả Ngô Huyền Tử cũng không dám đắc tội. Kỳ thực Triệu tướng quân cũng không cần lo lắng. Vị kia là một cao nhân như thế nào, lẽ nào lại đi so đo những chuyện nhỏ nhặt này? Ta thấy Triệu tướng quân đeo cái còi trên cổ, chẳng lẽ ngươi cũng làm tiên sinh ở thư viện ư? Ngô Huyền Tử cười trấn an. Ta không phải làm tiên sinh ở thư viện, mà là làm ở học đường. Định An Hầu lắc đầu, nhưng bỗng nhiên hắn ý thức được điều gì đó. Khoan đã, cái gì gọi là hắn cũng làm tiên sinh ở thư viện? Hôm nay lại là một ngày bình thường. Nhưng đối với Tiểu Hỷ Bảo mà nói, nàng đã thất sủng. Không sai, thân là con gái ruột của lão trấn trưởng đầy phúc khí, đứa trẻ được cư dân tiểu trấn yêu thích nhất, nàng lại thất sủng. Nguyên nhân là bởi vì Tiểu Hoang Bảo. Ngày hôm qua, sau khi Tiểu Hoang Bảo dạy bảo Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc, Đường Thanh Sơn phát hiện sư huynh Tiểu Hoang Bảo học thức cực kỳ uyên bác, bèn muốn tiếp tục thỉnh giáo Tiểu Hoang Bảo. Còn Đường Tiểu Ngọc thì ước gì mỗi ngày được Tiểu Hoang Bảo dạy bảo. Thế là, Tiểu Hỷ Bảo liền bị lạnh nhạt, chỉ có thể yên lặng ngồi ở một góc vẽ những vòng tròn nhỏ. Tiểu Hỷ Bảo, con đang làm gì đó? Bộ Phàm từ trong nhà đi ra, vươn vai đón nắng, bỗng nhiên nhìn thấy Tiểu Hỷ Bảo đang vẽ vòng tròn nhỏ, có chút hiếu kỳ hỏi. Con đang vẽ tranh à? Tiểu Hỷ Bảo ngẩng đầu nhỏ, đôi mắt to trong suốt sáng ngời nhìn hắn một chút, rồi lại nhìn vào trong sân. Bộ Phàm nhìn theo ánh mắt Tiểu Hỷ Bảo, liền thấy lúc này Tiểu Hoang Bảo đang dạy Bảo Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc, lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Trình độ của Tiểu Hỷ Bảo quả thật không tệ, nếu đi thi khoa cử, biết đâu chừng còn có thể đỗ trạng nguyên, nhưng so với Tiểu Hoang Bảo thì còn kém rất nhiều. Tuy Tiểu Hỷ Bảo thiên phú vô cùng tốt, học cái gì cũng học đâu hiểu đó, nhưng Tiểu Hoang Bảo cũng chẳng kém, thậm chí còn cố gắng hơn Tiểu Hỷ Bảo. Lúc Tiểu Hỷ Bảo đang chơi, Tiểu Hoang Bảo đã học xong kiến thức. Lúc Tiểu Hỷ Bảo học xong kiến thức, Tiểu Hoang Bảo đã nghiên cứu chuyên sâu. Phải biết, thiên tài không đáng sợ, nhưng thiên tài chăm chỉ mới là đáng sợ nhất. Mà Tiểu Hỷ Bảo, người vốn thích làm tiểu sư tỷ, hiển nhiên là bị sư đệ sư muội lạnh nhạt rồi. Có điều, khác với sự hưởng thụ của Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Hoang Bảo có vẻ như đang tìm được niềm vui khi kết bạn. Trong lòng Bộ Phàm thở dài. Nghĩ lại thì cũng phải. Tiểu Hoang Bảo có vẻ như từ trước đến nay chẳng có mấy bạn cùng tuổi để chơi. Bây giờ cuối cùng cũng tìm được người hợp ý, biết đâu trong lòng đang mừng đến mức nào. Tiểu Hỷ Bảo, ca ca con không giống con, có rất rất nhiều bạn bè để nói chuyện, để chơi đùa. Cậu ấy luôn lẻ loi một mình. Bây giờ cậu ấy tìm được bạn hợp ý rồi, con lẽ ra phải mừng mới đúng chứ. Bộ Phàm ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Hỷ Bảo khẽ nói, thì hơn nữa ca ca con học vấn cao hơn con, dạy bảo sư đệ sư muội thì chắc chắn không có vấn đề gì. Con đâu có giận ca ca, con chỉ là thấy chán nên mới vẽ vòng tròn thôi, còn nữa phụ thân, người an ủi tệ quá. Tiểu Hỷ Bảo chu môi nhỏ, lại vẽ thêm hai vòng tròn nhỏ trên mặt đất. Được rồi, là phụ thân sai, phụ thân hứa với Tiểu Hỷ Bảo là sau này sẽ thu thật nhiều sư đệ sư muội thật ngoan để Tiểu Hỷ Bảo dạy bảo, được không? Bộ Phàm vội vàng cười an ủi. Tiểu Hỷ Bảo dừng động tác vẽ vòng tròn lại, ngẩng đầu nhỏ, nhìn hắn. Cứ yên lặng nhìn hắn như vậy. Bộ Phàm cảm thấy kỳ quái, sờ lên mặt mình, "Ở trên mặt ta có dính gì sao?" "Không có, phụ thân, trên mặt người không có gì cả." Tiểu Hỷ Bảo lắc đầu. "Vậy sao con cứ nhìn mặt ta như vậy?" Bộ Phàm hơi thắc mắc. Phụ thân vừa nói muốn thu rất rất nhiều sư đệ sư muội, nhưng con không muốn sư đệ sư muội. Tiểu Hỷ Bảo lắc lắc đầu nhỏ, rồi với vẻ mặt vô cùng chân thành nói, "Để con muốn muội muội." "Muội muội?" Bộ Phàm ngẩn ra một chút, hắn đột nhiên không kịp phản ứng. "Vâng ạ, con muốn phụ thân cùng mẫu thân sinh một em muội muội, thế thì mỗi ngày con có thể mang theo muội muội ra ngoài chơi, đi học." Đôi mắt to trong suốt của Tiểu Hỷ Bảo lấp lánh vẻ mong chờ. "Tốt a, Bộ Phàm đã biết từ lâu rằng Tiểu Hỷ Bảo đặc biệt thích chơi với những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình. Chỉ là không nghĩ tới Tiểu Hỷ Bảo lại khao khát có một cô em gái ruột đến vậy." "Khoan đã. Tiểu Hỷ Bảo làm sao biết việc sinh con?" "Tiểu Hỷ Bảo, làm sao con biết được?" Bộ Phàm khẽ ho hai tiếng, "Con làm sao biết muội muội cần có cả cha và mẹ mới sinh ra được?" "Em Tú Nhi nói nha, em Tú Nhi nói cha mẹ em ấy sinh em gái, con còn đi xem rồi đấy, đáng yêu lắm." Tiểu Hỷ Bảo mở to đôi mắt to trong suốt ngây thơ nói. "Phụ thân cùng mẫu thân có thể nào sinh một em gái nhỏ đáng yêu không ạ?" Bộ Phàm lúng túng. Muốn từ chối ư, nhìn đôi mắt mong chờ ấy, hắn có chút không nói nên lời. Không từ chối ư, hắn và Đại Ni tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, nếu kết hôn sớm, chỉ e bây giờ cả hai đã làm ông làm bà rồi. "Tiểu Hỷ Bảo, việc này nói như thế nào đây?" Bộ Phàm khẽ ho vài tiếng, nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ trong đầu, bỗng nhiên nảy ra một ý, "Kể thật ra việc này cũng không phải ta và mẫu thân con không muốn, mà là loại chuyện này cần xem trọng chữ duyên." "Chữ duyên?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo tỏ vẻ nghi ngờ nói. "Không sai, chính là chữ duyên, mọi sự trên đời đều do nhân duyên, duyên đến thì mọi thứ đều có, duyên chưa đến, chỉ đành nói thời cơ còn chưa tới." Bộ Phàm cũng không biết Tiểu Hỷ Bảo có hiểu hay không, dù sao hắn cũng chỉ thuận miệng bịa ra. "Nhưng mà chẳng phải trước đây phụ thân thường nói duyên trời định, phận người làm sao?" Tiểu Hỷ Bảo chu chu cái miệng nhỏ nhắn. "Bộ Phàm, y. Lời này nghe sao giống như đang nói, người có phải là không làm được không? Ta trước đây có nói qua lời này ư?" Bộ Phàm giả bộ hồ đồ nói. "Có, phụ thân còn nói mệnh ta do ta, không do trời mà." Tiểu Hỷ Bảo lại nói. Bộ Phàm bất đắc dĩ. Đây là lời hắn trước đây khuyên Tiểu Hoang Bảo, không ngờ hôm nay lại bị Tiểu Hỷ Bảo lôi ra phản bác mình. Thật là nhân quả tuần hoàn a, cái này thì. Tuy rất nhiều chuyện có thể cố gắng thay đổi mà có được, nhưng có một số việc vẫn phải xem trọng duyên phận, còn chuyện của ta và mẹ con thì phải do trời định đoạt. Bộ Phàm cảm giác hiện tại Tiểu Hỷ Bảo hơi khó lừa. Muốn trời quyết định. Tiểu Hỷ Bảo ngẩng đầu nhỏ, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, "Thì ông trời ơi, người có thể cho Tiểu Hỷ Bảo một em muội muội không ạ?" Bộ Phàm cười. Đứa trẻ này ngây thơ quá. Tuy hắn thừa nhận Tiểu Hỷ Bảo có phúc khí lớn, nhưng loại chuyện này là ông trời có thể quyết định sao? Có điều, ít nhất trước mắt đã khiến Tiểu Hỷ Bảo tạm thời không hiểu ra sao. Vì sao Tiểu Hỷ Bảo nhất định phải là em gái vậy? Chẳng lẽ Tiểu Hỷ Bảo không thích đệ đệ? Bộ Phàm cười nói. Không à, Tiểu Hỷ Bảo cũng thích đệ đệ, nhưng đệ đệ không thể cùng Tiểu Hỷ Bảo mặc quần áo giống nhau. Tiểu Hỷ Bảo lắc đầu, kể Tiểu Hỷ Bảo muốn ăn mặc cho em gái nhỏ thật xinh đẹp. Thế thì sau này Tiểu Hỷ Bảo chắc chắn sẽ là một người chị tốt. Bộ Phàm vừa cười vừa xoa đầu nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Hỷ Bảo cười càng thêm đáng yêu và vui vẻ. Tiên sinh, các vị đây là đang làm gì? Ngô Huyền Tử từ ngoài sân đi vào, chú ý thấy hai cha con đang ngồi ở góc tường. Thì ra là Ngô Phu Tử a. Bộ Phàm vừa cười vừa đứng lên, kể các đệ tử đang học ở nhà, chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi. Con đi đun nước cho các người. Tiểu Hỷ Bảo rất hiểu chuyện, chạy vào phòng bếp đun nước pha trà. Tiểu Hoang Bảo và Đường Thanh Sơn hai huynh muội cùng nhau hành lễ chào hỏi Ngô Huyền Tử, Ngô Huyền Tử vuốt chòm râu bạc, vừa cười vừa gật đầu. Vào nhà chính. Sau khi ngồi xuống, Ngô Huyền Tử liền nói lời cảm ơn, "Ngài đa tạ tiên sinh đã ra tay cứu chữa Triệu Doanh." "Triệu Doanh? Đây là vị nào?" Thấy Bộ Phàm lộ vẻ nghi hoặc, Ngô Huyền Tử liền biết Định An Hầu chắc chắn đã không nói ra tên thật. Nhưng điều này cũng hợp tình hợp lý. Không đợi Ngô Huyền Tử giải thích Triệu Doanh là ai, Bộ Phàm đã nhanh chóng hiểu ra người mà Ngô Huyền Tử đang nói là ai. Xét cho cùng, trong khoảng thời gian gần đây, hắn chỉ cứu qua một người. Người kia chính là Triệu Chính. Ngô Phu Tử nói, chẳng lẽ là người mà tiểu di tử nhà ta nhặt được trên đường cách đây không lâu sao? Ngô Phu Tử quen biết hắn à? Bộ Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Huyền Tử. Đối với việc Ngô Huyền Tử lại quen biết Định An Hầu, hắn vẫn cảm thấy hơi bất ngờ. Tuy nhiên, nghĩ đến với tu vi như Ngô Huyền Tử thường xuyên du lịch nhân gian, việc quen biết một vài người cũng chẳng là gì. Không sai, chính là hắn, có điều ta với hắn không hẳn là quen biết, chỉ là từng có vài lần duyên phận. Ngô Huyền Tử trước đó đã biết từ miệng Định An Hầu rằng hắn được tiểu ni cứu, không khỏi gật đầu nói. Thực ra ban đầu Ngô Huyền Tử muốn đưa Định An Hầu đi cùng, nhưng Định An Hầu còn muốn đi học công đường khóa, nên cũng đành chờ khi nào có thời gian, lại đến bái phỏng. Thì ra là thế, thực ra cứu hắn cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ, Ngô Phu Tử không cần khách khí như vậy. Bộ Phàm khoát tay. Tuy nói là vậy, nhưng nếu không có tiên sinh ra tay cứu giúp, thương thế của Triệu Doanh e rằng không nhanh chóng khỏi hẳn như vậy. Tuy vị ẩn sĩ cao nhân trước mắt không để tâm, nhưng Ngô Huyền Tử trong lòng vẫn hiểu rõ. Tiên sinh không hiếu kỳ về lai lịch của Triệu Doanh sao? Ngô Huyền Tử đột nhiên lén lút liếc nhìn Bộ Phàm một cái. Biết thì sao? Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. Nhìn vẻ mặt bình thản của Bộ Phàm, Ngô Huyền Tử nội tâm cười khổ, thầm nghĩ cũng phải, với một tồn tại như tiên sinh, chuyện thế gian cũng chỉ như mây khói thoảng qua mà thôi. Nhưng hắn đâu biết rằng Bộ Phàm đã sớm biết Triệu Doanh chính là Định An Hầu, vị đại tướng quân trấn thủ biên quan. Ngô Phu Tử lần này tới là vì chuyện của Triệu Doanh sao? Bộ Phàm nhìn Ngô Huyền Tử, cho rằng ông ấy tới là vì chất độc vu thuật trên người Định An Hầu. Không phải vậy. Ngô Huyền Tử chậm rãi lắc đầu, "Vậy nếu không phải sáng nay trên đường tới chỗ tiên sinh vừa hay gặp được hắn, ta thực sự còn không biết hắn lại làm phu tử dạy thể dục ở học đường trong trấn nhỏ." "Ồ, vậy phu tử tới là vì chuyện gì?" Bộ Phàm hỏi. "Thực ra là đêm qua, ta đột nhiên cảm nhận được có vài tu sĩ đang hướng về phía chúng ta, nhưng sau đó đột nhiên biến mất." Ngô Huyền Tử ngừng lại, không nói tiếp, mà ánh mắt lén lúc nhìn Bộ Phàm, ý tứ rất rõ ràng, chính là nghi ngờ có phải Bộ Phàm đã ra tay không. "Không sai, những người đó là ta ra tay giải quyết." Bộ Phàm cũng không che giấu gì, hào phóng thừa nhận, ở những người đó không phải chỉ đơn thuần đi ngang qua đây, mà là đang tìm kiếm một người. Tìm kiếm một người? Chẳng lẽ là Triệu Doanh? Ngô Huyền Tử hơi trầm mặt, bỗng nhiên liên tưởng tới điều gì đó. Không sai, mục tiêu của những người đó chính là Triệu Doanh, nhằm mục đích trảm thảo trừ căn. Bộ Phàm khẽ gật đầu. Tiên sinh có biết những người đó là ai không? Ngô Huyền Tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nam Cương Vu Sư. Bộ Phàm nói khẽ. Tiên sinh, nhưng có biết những Nam Cương Vu Sư này vì sao lại muốn tập kích Triệu Doanh không? Ngô Huyền Tử nghe vậy không khỏi nhíu mày. Chỉ biết bọn họ nhận mệnh lệnh từ vị đại tế của bọn họ mà đến, còn mục đích là vì cái gì thì không rõ rồi, có điều có một điều có thể xác định, bọn chúng phái tới không ít người. Bộ Phàm nhún vai, biểu thị mình cũng đành chịu. Đa tạ tiên sinh đã cáo tri. Ngô Huyền Tử chắp tay cảm ơn. Tiên sinh xin yên tâm, vài ngày nữa, ta sẽ để Triệu Doanh tự mình rời khỏi tiểu trấn, chắc chắn sẽ không để chuyện bên ngoài liên lụy tới tiểu trấn. Ngô Huyền Tử vẫn hiểu rõ tính tình của vị bộ tiên sinh trước mắt này, chỉ cần có bất kỳ tranh chấp nào liên quan tới bên ngoài, ngài ấy sẽ không để hắn ở lại trong tiểu trấn. Chuyện này ngược lại không cần. Bộ Phàm lúng túng cười. Hắn không nghĩ tới Ngô Huyền Tử lại dễ nói chuyện đến thế. Tuy nhiên, lúc này hắn thật sự không muốn để Định An Hầu rời đi. Nói cho cùng, vẫn là do Tiểu Ni. Dựa theo trí nhớ kiếp trước của Tiểu Mãn, chuyện của Định An Hầu và Tiểu Ni quả thực có thể hình dung bằng một câu. Đó chính là gì cắt không đứt, gỡ không xong. Mà ở kiếp này, lại bị hắn quấy rối. Định An Hầu không giả vờ mất trí nhớ và ở bên cạnh Tiểu Ni, như vậy giữa bọn họ liền ít đi một chút liên quan. Vì lẽ đó, để bù đắp, hắn chỉ có thể tạm thời giữ Định An Hầu ở lại tiểu trấn một thời gian, xem diễn biến ra sao. Tuy hắn luôn không thừa nhận Định An Hầu là kết cục tốt đẹp nhất của Tiểu Ni, nhưng lại không chịu nổi vài câu nói của Đại Ni. Hôn nhân chính là duyên phận an bài, tự có thâm ý, không khốn tại tâm, không loạn tại tình, không sợ tương lai. Nói thẳng ra là, hết thảy thuận theo tự nhiên. Vợ mình đã nói vậy rồi, Bộ Phàm còn có thể nói gì được nữa. Tuy nhiên, Ngô Huyền Tử lại không biết những điều này. Hắn chỉ cho rằng Bộ Phàm giữ Định An Hầu ở lại trong tiểu trấn chắc chắn có sự sắp xếp gì đó, bằng không cũng sẽ không để Định An Hầu đi làm tiên sinh dạy thể dục ở học đường. Đêm xuống, Bộ Phàm lại cùng Đại Ni nói chuyện về chuyện của Tiểu Ni. Đại Ni suy nghĩ một lát rồi nói, ngày hôm nay Minh Châu có nói với thiếp về chuyện của Tiểu Ni. Nàng nói gì với nàng? Mộ Phàm hơi hiếu kỳ hỏi. Nàng nói Tiểu Ni có vẻ như có ý với Triệu Chính. Đại Ni đáp lời. Minh Châu gặp Triệu Chính rồi à? Mộ Phàm bất ngờ hỏi. Ừm, tối hôm qua Tiểu Ni cùng Minh Châu đi xem trò vui, vừa hay gặp được Triệu Chính. Đại Ni lại nói, Ê Minh Châu còn nói Triệu Chính này thân phận không đơn giản, không phải vương gia, thì cũng là đại tướng quân. Mộ Phàm dở khóc dở cười. Nha đầu này đúng là chỉ giỏi đoán mò, Tiểu Ni mới gặp Triệu Chính có mấy lần thôi mà đã có ý tứ rồi ư. Khả năng suy diễn của Chu Minh Châu từ trước đến nay rất mạnh. Điều đáng sợ hơn là mỗi lần suy diễn, Chu Minh Châu đều đoán trúng 8-9 phần 10. Điều này thì chẳng ai bằng. Cái này rất khó nói, thiếp nghe mẹ nói mấy ngày Triệu Chính bị thương đều do Tiểu Ni chăm sóc. Đại Ni nói một cách không rõ ràng. Ngay cả thay quần áo cũng vậy ư. Mộ Phàm kinh ngạc hỏi. Chàng nghĩ cha mẹ thiếp sẽ làm như vậy ư? Đại Ni cười khanh khách hỏi ngược. Ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Mộ Phàm ho khan vài tiếng, thấy Đại Ni ánh mắt trong suốt vẫn nhìn chằm chằm mình. Hắn vội vàng chuyển chủ đề, nghe đúng rồi, hôm nay Tiểu Hỷ bảo nói con bé muốn có một cô em gái, Đại Ni à, nàng nói xem, một nguyện vọng nhỏ bé như vậy của con bé, chúng ta làm cha mẹ sao có thể để con bé thất vọng được, phải không? Lần trước chàng cũng lấy Tiểu Hỷ bảo ra làm cớ. Đại Ni lườm hắn một cái. Lần này khác, lần này là thật. Bộ Phàm khẳng định. Ồ, nói cách khác lần trước là giả ư? Đại Ni bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Bộ Phàm, y. Được rồi, đúng là tự mình vác đá đập vào chân. Nửa đêm bao phủ đại địa, ánh trăng lờ mờ, bóng cây lắc lư, gió nhẹ nhàng thổi. So với cái thôn xóm yên tĩnh xung quanh, Ca Lạp trấn trong đêm lại tương đối náo nhiệt. Đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hí khúc truyền đến từ một nơi nào đó. Ngô Huyền Tử đi tới phủ Định An Hầu, cùng ông trò chuyện. Định An Hầu nghe nói những kẻ phục kích mình không phải tà tu mà là Vu sư Nam Cương, lông mày không khỏi khóa chặt. Đại Ngụy chúng ta chưa bao giờ từng có liên hệ với Vu sư Nam Cương, rốt cuộc bọn họ làm vậy là vì cái gì? Định An Hầu lộ vẻ khó hiểu. Vu sư Nam Cương từ trước đến nay cực kỳ thần bí, dù cùng là nhân tộc, nhưng họ sinh sống tại Nam Cương, khu vực của yêu tộc, ít khi qua lại với Đại Ngụy. Có lẽ bọn họ muốn mưu đồ Đại Ngụy. Ngô Huyền Tử tựa như đoán được điều gì đó. Thánh nhân, ngài đây là ý gì? Định An Hầu khó hiểu nói. Triệu tướng quân, chỉ sợ ngài còn chưa rõ, Hoàng Thái Tôn đã trúng vu độc cách đây mấy năm. Ngô Huyền Tử thần sắc bỗng trở nên nghiêm túc nói. Ngươi nói cái gì? Định An Hầu trầm giọng nói. Vĩnh Văn Đế tuy là vị đế vương cao quý của Đại Ngụy, nhưng trong hậu cung, ngoài một vị hoàng hậu ra, ngài không có phi tần nào khác. Mà hoàng hậu chỉ sinh hạ cho Vĩnh Văn Đế một người con. Đáng tiếc thái tử Tráng Niên mất sớm, chỉ để lại duy nhất một Hoàng Thái Tôn là Tào Tiểu Lệ. Là dòng dõi duy nhất của Vĩnh Văn Đế, Hoàng Thái Tôn đã đại diện cho tương lai đế vương của Đại Ngụy. Nhưng thế mà lại có kẻ dám mưu hại tương lai đế vương của Đại Ngụy, điều này sao có thể không khiến ông kinh ngạc. Đám Vu sư Nam Cương chết tiệt. Trong mắt Định An Hầu hiện lên một tia sát cơ, sát khí từ thân thể dày dặn kinh nghiệm sa trường của ông bốc lên. Triệu tướng quân chớ nóng giận, vu độc của Hoàng Thái Tôn bây giờ đã được giải rồi, ngài có thể yên tâm. Ngô Huyền Tử cũng thấu hiểu tâm tình của Định An Hầu, lúc trước khi biết chuyện Tào Tiểu Lệ bị trúng độc, tâm trạng của ông cũng không khác là bao. Vậy là tốt rồi. Trong lòng Định An Hầu hơi chút yên ổn, vì vậy chuyện Hoàng Thái Tôn trúng vu độc, thánh thượng đã cho người ra rõ chưa? Đương nhiên là đã ra rõ, chỉ là chuyện của Hoàng Thái Tôn liên lụy đến rất nhiều người, trong đó không thiếu các đại quan trong triều có chút liên quan đến vu sư. Định An Hầu làm sao có thể không rõ ý tứ của Ngô Huyền Tử chứ? Không những mưu hại Hoàng Thái Tôn, lại còn ra tay với ông ấy, trong đó còn liên lụy đến cả quan viên triều đình. Mà Nam Cương cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, hoàn cảnh đã tồi tệ rồi, lại còn có vô số yêu thú độc trùng. Cũng khó trách vừa nãy Ngô Thánh Nhân lại suy đoán vu sư Nam Cương muốn mưu đồ cương thổ Đại Ngụy. Không đúng. Định An Hầu bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, "Kẻ Thánh Nhân, ngài vừa nói các đại quan trong triều có liên quan đến vu sư Nam Cương, vậy liệu Tam Đại Thư Viện kia có thể hay không cũng có liên quan đến vu sư Nam Cương?" "Có lẽ có, cũng có lẽ không có, có điều dù có cũng không sao nữa rồi." Ngô Huyền Tử cảm thán một tiếng, hờ hững cười nói. Thánh nhân, ngài đây là ý gì? Định An Hầu hiếu kỳ nói. Triệu tướng quân quanh năm trấn thủ biên quan, nên không rõ những chuyện xảy ra trong nội bộ Đại Ngụy. Bây giờ Đại Ngụy không còn là Tam Đại Thư Viện, mà là Tứ Đại Thư Viện. Ngô Huyền Tử cười giải thích. Tứ Đại Thư Viện. Trong đầu Định An Hầu hiện lên một ý niệm, và chẳng lẽ? Không sai, chính là Bất Phàm Thư Viện trong tiểu trấn này. Bây giờ trong triều đình cũng không còn chỉ có người của Tam Đại Thư Viện nữa. Ngô Huyền Tử khuôn mặt hiền lành vuốt vuốt râu, nghe thế nên, Triệu tướng quân, ngài không đơn thuần chỉ là dạy học ở học đường, mà là đang bồi dưỡng cho Đại Ngụy một nhóm những rường cột của quốc gia, trên có thể lãnh binh tác chiến, dưới có thể tế thế an dân. Định An Hầu thật sự không nghĩ tới Bất Phàm Thư Viện lại còn có liên hệ với quần thần, thậm chí là để ức chế Tam Đại Thư Viện. Nhưng vừa nghĩ tới học đường, cùng những học sinh tài hoa hơn người ở thư viện, nội tâm ông đột nhiên nhiệt huyết sôi trào. Nếu những học sinh này tương lai trở thành tướng lĩnh của Đại Ngụy, thì Đại Ngụy sợ gì mang tộc Bắc Địa? Thánh nhân, ngài nói vị kia có thể nào đã sớm biết những chuyện này, nên cố tình làm vậy chăng? Định An Hầu bỗng có một suy đoán, ông nhớ rằng Ngô Huyền Tử từng nói Bất Phàm Thư Viện là do vị kia thành lập. Suy nghĩ của vị kia thì đâu phải chúng ta có thể phỏng đoán. Ngô Huyền Tử chậm rãi lắc đầu, thật ra trước đó ông cũng có suy đoán này. Bởi vì chuyện này không khỏi quá đổi trùng hợp, phản phất có một bàn tay vô hình đang điều khiển. Mà ông, không đúng, hẳn là toàn bộ Đại Ngụy, đều là những quân cờ trên bàn cờ. Nhưng, vậy thì thế nào? Có thể được loại tồn tại kia lấy ra làm quân cờ, đối với loại tiểu nhân vật như ông không nghi ngờ gì chính là một loại cơ duyên tạo hóa. Triệu tướng quân, việc ngài trúng độc cực kỳ tương tự với Vu Độc Hoàng Thái Tôn từng trúng trước đây. Lúc trước đến cả ta cũng không thể xác định Hoàng Thái Tôn bị làm sao, nhưng bộ tiên sinh chỉ cần xem qua, đã có thể tùy tiện giải quyết. Ta nghĩ trong Đại Ngụy cũng chỉ có tiên sinh mới có thể trị được độc cho ngài. Vốn dĩ ta muốn ba ngày nói chuyện ngài trúng độc với tiên sinh, nhưng nghĩ lại tiên sinh không thể nào không rõ chuyện ngài trúng độc, lại cố ý giữ ngài lại trong tiểu trấn, cho làm tiên sinh học đường, bảo ngài cẩn thận hết lòng vì tiểu trấn, nói không chừng đó là một loại khảo nghiệm đối với ngài. Trong giọng nói Ngô Huyền Tử tràn ngập ý sùng kính, sau đó nhìn về phía Định An Hầu. Cảm ơn thánh nhân chỉ điểm. Định An Hầu cũng không ngốc, Ngô Huyền Tử nói như thế, ông ít nhiều gì cũng có thể mơ hồ đoán ra chút tình huống. Ân, vừa hay hôm nay ta có được rượu ngon từ chỗ tiên sinh. Triệu tướng quân, ngài có lộc ăn rồi. Ngô Huyền Tử khẽ đảo tay, lấy ra một vò rượu từ trong nhẫn trữ vật. Bất Phàm Tửu. Định An Hầu sao lại không nhận ra bình rượu kia trên tay Ngô Huyền Tử chứ? Há, Triệu tướng quân uống qua. Ngô Huyền Tử còn tưởng Định An Hầu chưa từng uống qua loại rượu này. Ta may mắn được uống ở chỗ đại ca ta. Định An Hầu lập tức phản ứng lại, thì ra rượu ông uống ở nhà Tống Lại Tử ban đầu là từ tay vị bộ tiên sinh kia mà ra. Đại ca ngài là? Ngô Huyền Tử có chút không rõ, ông nhớ không lầm, đại ca của Định An Hầu đã chiến tử xa trường từ rất sớm. Thánh nhân, ngài hiểu lầm rồi. Đại ca ta nói là người ta quen ở trong tiểu trấn này, ông ấy tên gì, ta còn chưa hỏi, nhưng người trong tiểu trấn đều thích gọi ông ấy là Tống Lão Bản. Định An Hầu lắc đầu giải thích. Tống Lão Bản? Người ngài nói chẳng lẽ là Tống Lại Tử? Ngô Huyền Tử dở khóc dở cười nói. Có người trong tiểu trấn cũng gọi ông ấy như vậy. Thánh nhân nhận ra sao? Định An Hầu hiếu kỳ nói. Đâu chỉ nhận ra chứ? Ngô Huyền Tử sang sảng cười to. Ê Triệu tướng quân, ngài nhận Tống Lại Tử kia làm đại ca cũng không thiệt đâu. Ngài đừng thấy Tống Lại Tử kia chỉ là một thế tục võ phu, nhưng bối cảnh của ông ấy thế mà lại cứng rắn lắm đấy. Ngài nói là đại ca của ta có quan hệ không tệ với vị bộ tiên sinh kia. Định An Hầu suy đoán nói. Ha ha, nào chỉ là không tệ chứ, quả thực là quan hệ rất tốt. Nói đúng ra thì Tống Lại Tử kia không khác gì nửa đồ đệ của bộ tiên sinh. Ngô Huyền Tử cười nói. Trong lòng Định An Hầu giật mình, có thể làm đệ tử của loại tồn tại kia, cho dù chỉ là nửa đồ đệ, cũng đủ để khiến bao người phải hâm mộ chết đi được. Còn nữa, cho dù không có bộ tiên sinh, bối cảnh của Tống Lại Tử kia vẫn cứ rất cứng rắn, bởi vì ông ấy còn có một cha nuôi vượt trên độ kiếp. Vượt trên độ kiếp? Định An Hầu giật mình. Không sai, thế nên ta mới nói ngài nhận Tống Lại Tử làm đại ca cũng không thiệt đâu. Ngô Huyền Tử cười vỗ vỗ vai Định An Hầu. Tất nhiên. Còn có một việc, ông ấy không nói. Đó chính là Tống Lại Tử vẫn còn có mối liên hệ mật thiết với ông ấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.